Toàn năng khí thiếu chương 401 tới chương 423. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lực chân mạnh mẽ tạo ra tiếng gió vù vù, thậm chí những người đứng ở xa còn có thể nghe thấy tựa như tiếng hỏa tiễn được phóng ra ngoài vậy. Rầm rầm rầm. Tiếng xé gió không dứt bên tai cũng đã đủ để thấy được chiêu này có bao nhiêu uy lực. Đám người Tống Bảo Khôn không ngờ tới trận đấu này lại có thể kéo dài lâu đến vậy, hơn thế nữa lại còn khiến cho Ám Nguyệt phải dùng đến cả bản lĩnh thật sự của mình. Tất cả bọn họ đều trợn to mắt lên nhìn, quan sát vô cùng chăm chú, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ mất chi tiết nào. Đồng thời cũng lo lắng, nếu như lần này Tần Xuyên lấy cứng chọi cứng, kết quả dẫn đến trọng thương vậy thì cuộc tỷ thí ngày hôm nay sẽ mất nhiều hơn được. Ngay lúc tưởng chừng như Tần Xuyên sẽ bị Bán Nguyệt Thoái Phong nuốt chửng thì đột nhiên một luồng ánh sáng màu xanh lạnh thấu xương phát ra từ trên người Tần Xuyên. Tự như những cánh hoa sen từ từ nở ra, một tấm áo giáp được hình thành từ kiếm khí thanh liên trong chốc lát đã bao lấy Tần Xuyên. Bán Nguyệt Thanh Phong đánh lên tấm áo giáo được hình thành từ kiếm khí thanh liên của Tần Xuyên phát ra những âm thanh tựa như tiếng binh khí va chạm chói tai. Keng keng keng keng. Bên trong chấn động liên tục đó là những mảnh thoái phong nát vụn, trên mặt đất là những khe rãnh sâu hoẳm, tựa như có ai đó dùng đao rạch hàng trăm vết cắt lên đó vậy. Chính vì vậy mà mặt đất xung quanh Tần Xuyên đều bị vỡ vụn, gồ ghề. Mười mấy giây đồng hồ sau, khói bụi tan đi. Hai con người đằng sau chiếc mặt nạ màu tím của Ám Nguyệt co rút một trận, dường như nhìn thấy một chuyện gì đó vô cùng kinh ngạc. Mà các quan chức cấp cao như Tống Bảo Khôn, Long Hải Hoa, Sở Thiên Khoát cùng đều vội vàng tìm kiếm thân ảnh của Tần Xuyên. Ngay cả Liễu Hàn Yên cũng có chút do dự, không biết người đàn ông này có chống đỡ nổi những đợt tấn công mạnh mẽ như vậy không. Nếu như là cô thì chỉ cần một cước Bán Nguyệt Thoái Pháp thôi cũng có thể khiến cô bị trọng thương không dậy nổi rồi. Đến khi tất cả bọn họ nhìn vào vị trí của Tần Xuyên thì đều sững sờ không nói nên lời. Chỉ thấy khu vực Tần Xuyên đứng xung quanh đều bị lõm xuống tựa như hố bom do đạn pháo bắn tạo ra vậy. Chỉ duy nhất mỗi một khoảng đất chỗ Tần Xuyên đứng là bình yên vô sự, tồn tại kiên cố một cách quỷ dị, giống như một đảo hoang được che chở bảo vệ vậy. Hắn không bị làm sao? Như vậy mà lại có thể không hề hấn gì? Không ít những người ở đó giật mình thì thầm. Tự như những cú tấn công long trời lở đất kia căn bản chưa từng đụng được vào hắn vậy. Chuyện này làm sao có thể? Sở Thiên Khoát thì thào, nháy mắt một cách khó khăn, khó hiểu hỏi. Làm sao hắn lại có thể làm được? Bởi vì đường kiếm của Tần Xuyên biến hóa khôn lường, thậm chí còn vượt qua cả khả năng tưởng tượng của người bình thường có thể lĩnh ngộ được. Chính vì vậy mà kể cả là những vị võ sư với thâm niên hàng chục năm ngồi tại hiện trường cũng không thể hiểu nổi vừa rồi Tần Xuyên đã sử dụng loại chiêu thức gì. Chỉ có một mình Liễu Hàn Yên là thở nhẹ một hơi, cô đã từng tận mắt nhìn thấy Tần Xuyên dùng kiếm giáp thanh liên ngăn cản cả một vụ nổ. Cẩn thận suy nghĩ liền biết cho dù Bán Nguyệt Thoái Phong của Ám Nguyệt có mạnh hơn nữa thì cũng còn lâu mới bằng cả một kho thuốc nổ C4 có tính hủy diệt cao. Lo lắng của cô ngược lại là thừa rồi. Tần Xuyên gạt bỏ tấm kiếm giáp thanh liên, ánh mắt tựa như hai thanh kiếm bén nhọn nhắm thẳng vào trên người Ám Nguyệt. Vẫn còn thừa 4 chiêu, Tần Xuyên nói xong chuẩn bị chủ động tấn công. Còn chưa đợi hắn có động tác tiếp theo thì Ám Nguyệt bỗng nhiên lại lắc đầu, quay người đi về phía đám người Tống Bảo Khôn đang đứng ở bên ngoài sân huấn luyện. Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn cô, Tống Bảo Khôn nhíu mày hỏi, Ám Nguyệt tướng quân, làm sao vậy? Ám Nguyệt quay người lại nhìn Tần Xuyên rồi nói, không cần phải đấu tiếp nữa. Tôi thừa nhận hắn có đủ tư cách để từ chối không giữ chức vị lục tướng quân, bởi với thực lực của hắn thì cái vị trí lục tướng quân này đúng là đã quá ủy khuất hắn rồi. Hả? Một đám lãnh đạo cấp cao của cụ an toàn quốc gia đều trợn mắt há mồm, không ngờ người cao ngạo như Ám Nguyệt mà lại có thể nói ra những lời như vậy. Tần Xuyên ở phía sau cũng không tiếp tục nữa, nhảy ra khỏi cái hố rồi hô lớn, này! Vẫn còn 4 chiêu nữa chưa đánh mà. Cô đã đá tôi mấy trăm cước rồi, giờ tới lượt tôi đánh cô thì cô lại phủi mông chạy trốn là sao hả? Trên trán mọi người đều mồ hôi lạnh ròng ròng, cái tên này. Người ta không đánh hắn nữa hắn còn không vui sao? Chỉ có điều cái này cũng đã chứng thực được lời Ám Nguyệt nói, quả thực là Tần Xuyên có tư cách khiêu chiến, vị trí lục tướng quân này đúng là không xứng với người ta. Hai anh em Tống Bảo Khôn cùng Tống Bảo Lâm quay mặt nhìn nhau, đều vô cùng hối hận, nếu sớm biết như vậy thì đã cấp cho Tần Xuyên quân hàm cùng vị trí cao hơn rồi, nếu như vậy có khi Tần Xuyên sẽ đồng ý gia nhập vào Bộ An toàn Quốc gia rồi cũng nên. Sau lần này bọn họ cần phải bàn bạc kỹ hơn để xem làm thế nào mới có thể lôi kéo được Tần Xuyên đồng ý làm việc cho bọn họ. Tống Bảo không thấy Tần Xuyên có vẻ mặt mất hứng đi về phía mình liền tranh thủ khuyên nhủ, "Tần Xuyên à, cuộc tỷ thí lần này vốn là chỉ đấu một lúc rồi dừng lại, nếu như Ám Nguyệt tướng quân đã thừa nhận khả năng của cậu rồi thì cũng không nhất thiết phải đấu tiếp nữa." "Làm gì có loại chuyện ngon ăn như thế chứ? Chỉ đấu một chút rồi dừng lại. Lúc cuối cô ta đã dùng hết sức với tôi đó. Tôi mặc kệ, ít nhất thì cô ta cũng phải tiếp một chiêu của tôi." Tần Xuyên căm tức nói. Nhưng Ám Nguyệt lại hoàn toàn không để ý đến hắn, một mình đi lên lầu. Tất cả mọi người ở đó không một ai dám tiến đến ngăn cản, dù sao thì hiện tại dường như cảm xúc của Tần Xuyên cũng không ổn định cho lắm, có trời mới biết hắn có đột nhiên muốn động tay động chân hay không. Cuối cùng vẫn là Liễu Hàn Yên đứng dậy, kéo tay Tần Xuyên nói, đừng như vậy nữa mà, cũng không phải là kẻ thù một mất một còn, Ám Nguyệt tướng quân chắc chắn cũng đã tính toán ổn thỏa từ trước thì mới có thể tấn công mạnh mẽ như vậy. Bà xã à, tại sao mà ngay cả em cũng muốn khuyên can anh vậy hả? Rốt cuộc là em đứng về phía anh, hay là đứng về phía bọn họ vậy? Tần Xuyên lớn tiếng nói. Đám người kia thấy hình như Tần Xuyên khá là nghe lời của Liễu Hàn Yên nên đều dương đôi mắt mong chờ lên nhìn cô, cuối cùng thì bọn họ cũng phát hiện ra một điều, nếu như muốn nói chuyện được với Tần Xuyên thì tốt nhất là nên thông qua Liễu Hàn Yên. Liễu Hàn Yên thở dài, những lời em nói đều là sự thật mà, chẳng phải anh cũng đã nhìn ra được lúc đầu thì Ám Nguyệt tướng quân còn ra đòn khá nhẹ, càng về sau mới càng mạnh hơn sao? Nói thì nói như vậy Tần Xuyên lẩm bẩm, có chút rầu rĩ không vui nói, cái này đều là bởi vì nể mặt của bà xã nên anh mới không tìm cô ta tính sổ nữa đó. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nếu không thì ở đây quả thực là không có ai có thể ngăn cản được Tần Xuyên. Trong lòng Tần Xuyên âm thầm vui vẻ, xem ra kỹ thuật diễn xuất của mình cũng khá đó chứ. Kỳ thật ngay từ đầu hắn đã không hề có ý định sẽ tiếp tục đấu với Ám Nguyệt rồi, thứ nhất là bởi vì hắn biết nếu như gây họa quá lớn sẽ kéo theo phiền phức sau này, thứ hai là hắn muốn làm nổi bật tác dụng của Liễu Hàn Yên, muốn cho những người của Bộ An toàn Quốc gia phải coi trọng cô. Làm như vậy sẽ khiến cho người của Tống gia cảm thấy có thể thông qua Liễu Hàn Yên để có thể gián tiếp khống chế hắn. Nhưng đây là chuyện không thể nào. Tần Xuyên cũng không muốn vì mình được an nhàn mà lại khiến cho Liễu Hàn Yên phải rời khỏi quân đội, ngoan ngoãn ở nhà làm bà chủ gia đình. Nếu nói như vậy thì hắn cũng chẳng khác gì với đám người Liễu gia. Hắn đương nhiên phải bảo vệ thật tốt vợ của mình, nếu như có thể thuận tiện giúp Bộ An toàn Quốc gia giải quyết chuyện gì đó vậy thì cũng không vấn đề gì. Chí ít thì dù là hắn không muốn làm quan tòng quân, nhưng cũng vẫn có thể giúp Liễu Hàn Yên tranh thủ được chút lợi ích. Ha ha, Tần Xuyên à, đúng là chúng tôi đã đánh giá quá thấp thực lực của cậu rồi. Với một thiên tài võ thuật tuổi trẻ tài cao như cậu lẽ ra phải được coi trọng hơn nữa. Tôi sẽ báo cáo chuyện này lên thủ trưởng để tìm một vị trí thích hợp với cậu hơn, cậu cũng hãy suy nghĩ thoáng ra một chút, một người đàn ông có thể vì đất nước mà cống hiến hết mình, đó cũng là một loại vinh quang mà. Vẻ mặt Tống Bảo không tỏ ra thân thiết tiến lên vỗ vỗ bả vai Tần Xuyên. Tần Xuyên à, môn phái của cậu là phái Thanh Liên đúng không? Chúng tôi đều chưa từng nghe thấy cái tên bao giờ, không biết môn phái này của cậu là ở đâu vậy? Lại có thể dạy ra được một đệ tử cậu? Long Hải Hoa tò mò hỏi. Tần Xuyên bĩu môi, sờ lên bộ quần áo bị đánh tả tơi của mình, tức giận nói, không biết. Có giỏi thì tự mình đi điều tra đi. Bà xã, chúng ta đi thôi, về nhà tắm rửa thay quần áo. Nói xong Tần Xuyên liền lôi kéo Liễu Hàn Yên đi, không cho đám người này cơ hội để hỏi thêm câu nào nữa. Tên tiểu tử này cũng thật là chẳng có chút tôn ti trật tự nào cả. Trước mặt các vị bộ trưởng cùng bao nhiêu người như vậy mà lại dám chẳng coi ai vào đâu. Một nhân viên trong Bộ An toàn Quốc gia nhỏ giọng bất mãn nói. Tống Bảo không cười khẽ, nói, tuổi trẻ ngông cuồng cũng là chuyện bình thường thôi mà, Bảo Lâm à, cậu hãy đi liên hệ với phía người anh em Tần Hạ đi, tôi muốn nói chuyện điện thoại với ông ta, tâm sự một chút về cậu cháu trai này của ông ấy. Tống Bảo Lâm cười cười hiểu ý, nói, em biết rồi. Tòa nhà cao tầng màu đen của Bộ An toàn Quốc gia, Ám Nguyệt đeo chiếc mặt nạ màu tím, đứng trên tầng thượng của tòa nhà. Gió thổi tung mái tóc đen của cô. Ánh mắt của nữ tướng quân nhìn theo chiếc xe hơi màu đen đang dần dần biến mất ở phía đằng xa, dường như đang dùng ánh mắt để tiến hai người Tần Xuyên cùng Liễu Hàn Yên rời khỏi đây vậy. Lúc này, Sở Thiên Khoác đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng cô, một người đàn ông râu ria rậm rạp đi đến bên cạnh Ám Nguyệt, hí mắt nói, thật đúng là khiến cho người ta bất ngờ nha, với tính tình cao ngạo của cô mà lại để cho tên tiểu tử Tần Xuyên kia hô to gọi nhỏ như vậy, đã thế còn không đánh hết bốn chiêu còn lại nữa chứ, chẳng lẽ là già rồi nên tính tình cũng thay đổi theo chăng? Ám Nguyệt cũng không quay đầu lại nhìn mà chỉ cười khẽ một tiếng, tiếp bốn chiêu của hắn. Nếu như lúc đó tôi tiếp bốn chiêu của hắn thì hiện tại không chết cũng thành tàn phế, nếu như đổi lại là anh, sẽ vì một chút mặt mũi mà đi tiếp bốn chiêu của hắn sao? Sở Thiên Khoác khẽ giật mình, ánh mắt hiện lên vẻ không dám tin, nói, lời này là thật sao? Lúc này rốt cuộc thì hắn đã dùng chiêu gì mà lại có thể khiến cô đánh giá hắn như vậy? Muốn biết lắm sao? Đương nhiên rồi. Có khi Bộ trưởng Tống còn muốn biết hơn cả tôi ấy chứ, chẳng qua là không dám muối mặt đến hỏi cô thôi. Sở Thiên Khoác trợn trắng mắt nói. Ám Nguyệt cười thần bí, nếu như muốn biết vậy thì tự mình đi đấu với hắn không phải là sẽ biết ngay sao? Cô Sở Thiên Khoác nghẹn họng, sau đó lắc đầu thở dài, lại hỏi tiếp, rốt cuộc là hôm nay cô lên cơn điên gì vậy hả? Người khác không nhìn ra, nhưng tôi biết thừa là cô cố ý trở về Bộ An toàn để lấy lý do tỉ thí với tên Tần Xuyên đó, rốt cuộc thì cô muốn làm gì? Ám Nguyệt im lặng không nói. Đối mặt với câu hỏi của Sở Thiên Khoác dường như cô cũng không biết phải trả lời thế nào nữa. Một lúc sau, Ám Nguyệt xoay người sang chỗ khác, nói, tôi chỉ là muốn nhìn hắn một chút thôi. Nhìn hắn? Là có ý gì? Sở Thiên Khoác càng thêm nghi hoặc. Anh cũng đừng hỏi nhiều như vậy làm gì, tốt nhất là tự mình nghĩ đi.

cô không coi những lời nói đó là lời khen dành cho mình nên cũng chẳng có chút cảm giác nào. Liễu Hàn Yên cũng chỉ đơn giản gật đầu một cái. Sau đó, cô gái yên lặng khoác tay mình lên tay Tần Xuyên, đứng sát lại gần hơn. Tần Xuyên thầm nghĩ trong lòng, thì ra cái thằng cha này chính là tên họ Sở đã từng cầu hôn với Liễu Hàn Yên. Vẻ ngoài cũng tạm chấp nhận được, hình như còn cao hơn hắn ba phân, hình tượng rùa biển thành công, có học thức, thảo nào lại có gái tây theo, quan trọng nhất chính là thằng cha này còn không biết xấu hổ mà đi nịnh hót người phụ nữ của mình, đây rõ ràng là lời khiêu khích muốn liều mạng với hắn đây mà. Lúc hắn đang thầm tính xem làm thế nào để xử đẹp tình địch từ trên trời rơi xuống này thì đột nhiên lại thấy Liễu Hàn Yên chủ động dựa sát vào mình, vô cùng mờ ám, điều này khiến hắn rất vui. Xem ra cô gái nhỏ này chắc cũng sợ hắn hiểu lầm cái gì đó nên mới dùng hành động để thể hiện thái độ của mình. Đúng nha. Dù sao thì bọn họ cũng đã kết hôn rồi kia mà, kinh nghiệm cùng nhau trải qua sinh tử đâu rồi. Cái loại người này thì có gì để mà lo lắng kia chứ. Sở Vân Tiêu nhìn thấy hành động này của Liễu Hàn Yên, nụ cười trên mặt biến mất, phức tạp nhìn Tần Xuyên nói, cậu chính là người có hôn ước từ nhỏ với Hàn Yên, tên Tần Xuyên đúng không? Tôi là Sở Vân Tiêu của Sở gia, tôi lớn hơn Hàn Yên vài tuổi, cũng coi như là anh trai của cô ấy. Nhưng mà cậu cũng không cần thiết phải gọi theo cô ấy đâu, chỉ cần gọi tên tôi là được rồi. Nói xong, Sở Vân Tiêu rụt rè giơ tay ra trước mặt Tần Xuyên, nhưng trong mắt anh ta lại không hề có một tia thân thiện nào. Lúc này không ít người mới biết được thì ra cái người may mắn trong truyền thuyết lấy được đệ nhất mỹ nhân nhà giàu chính là thiếu gia bị bỏ rơi của Tần gia. Tần Xuyên nhìn cánh tay đưa ra trước mặt nhưng lại lắc đầu, nói, anh đừng làm như là thân thiết lắm như thế được không? Vợ tôi không có em trai hay anh trai nào cả, nếu chỉ cần là lớn hơn cô ấy thì là anh trai của cô ấy. Vậy chẳng phải ngoài đường kia cũng có cả một đống người vợ tôi phải gọi là anh sao? Sở Vân Tiêu sửng sốt, không ngờ tới Tần Xuyên lại từ chối bắt tay với anh ta, vì vậy nhíu mày nói, tôi không phải là có ý đó, cậu đừng hiểu lầm. Mặc dù trong lòng tôi không thể nào bỏ được Hàn Yên, nhưng tôi biết hai người đã kết hôn rồi, nên cũng không hề có ý gì khác. Nghe xong những lời này, Tần Xuyên có bình tĩnh đến mấy cũng phải điên tiết lên. Mẹ nó chứ! Nếu mày đã biết cô ấy là vợ của tao thì không hồn mà cút đi thật xa vào. Hàn Yên, Hàn Yên, đấy là cái tên để cho mày gọi đấy hả? Lại còn cái gì mà không bỏ xuống được? Da mặt mày được tạo thành từ xi măng cốt thép đấy, Tần Xuyên không thể chịu nổi cái thằng cha suốt ngày tỏ vẻ đạo mạo này nữa, tưởng ra nước ngoài vài năm là giỏi lắm chắc. Quan trọng là, Liễu Hàn Yên đã tỏ rõ thái độ lập trường của cô như vậy rồi mà cái tên Sở Vân Tiêu này còn mặt dày mày dạn mà tỏ tình nữa chứ. Đứng trước mặt hắn mà lại còn dám ngang nhiên tỏ tình với vợ của hắn. Nếu đây mà là ở chỗ hoang vu rừng rú thì Tần Xuyên đã tẩn cho tên này xịt khói đầu ra rồi. Mọi người xung quanh đều ngây người, không ngờ thiếu gia bị bỏ rơi của Tần gia lại có thể không coi ai ra gì mà nổi giận, mắng Sở Vân Tiêu như vậy. Sở Vân Tiêu cũng sửng sốt, một lát sau sắc mặt anh ta trầm xuống, không vui nói, cái thứ ngôn ngữ thô lỗ như vậy mà lại có thể xuất hiện ở một nơi trang trọng thần thánh như thế này, thật đúng là đã để cho tôi được mở rộng tầm mắt. Bất kể cậu có nói gì đi nữa thì tình cảm mà tôi dành cho Hàn Yên cũng chỉ là loại tình cảm ái mộ thuần khiết. Đây là tự do của một con người bình thường. Người như cậu đến cả tự do nhân quyền mà cũng không hiểu, thật sự rất bất ngờ khi Tần gia lại đón cậu về. Hàn Yên phải gả cho cậu chẳng khác nào hoa nhài cắm bãi, Sở Vân Tiêu tôi đây sẽ không bao giờ thừa nhận cái loại người như cậu lại có thể trở thành chồng của Hàn Yên. Mày có thừa nhận hay không thì có liên quan gì? Mày tưởng mình là ai? Tôi ở cùng với vợ mình còn cần phải có sự đồng ý của mày mới được sao? Cút đi! Tần Xuyên không hề khách khí mà lạnh lùng mắng. Cậu dám bảo tôi cút? Sao hả? Không phục? Nếu không phục thì ra ngoài quyết đấu một trận. Sống chết sẽ do ông trời định đoạt, để xem ông đây có cho cái loại tiểu bạch kiểm nhà mày ra bả không? Cậu Sở Vân Tiêu thật sự không ngờ Tần Xuyên lại có thể cương quyết như vậy, hơn thế nữa còn không để cho Sở gia nhà bọn họ chút mặt mũi nào. Cái loại xuất bài không theo quy tắc thông thường lại không lo riêng như thế này khiến anh ta nghẹn họng không biết phải làm gì mới phải. Tuy rằng anh ta cũng xuất thân trong gia đình võ học, nhưng lại không phải sinh ra trong thời chiến nên cũng không có ý định tòng quân, từ nhỏ đã khinh thường vũ phu, lúc nào cũng cố gắng học tập kinh doanh, đương nhiên là không dám luận võ với Tần Xuyên rồi. Anh ta đành phải cười lạnh, nói, cái loại thô tục như cậu đã bị xã hội hiện đại đào thải rồi từ lâu rồi. Võ học chẳng qua cũng chỉ là cậy mạnh mà thôi, thời này Tư Bản mới nắm quyền khống chế thế giới, tôi không muốn chấp nhặt với cậu. Nói như đấm vào tai vậy. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, Tư Bản có tác dụng gì? Không phải chỉ là tiền thôi sao? Ông đây không thiếu, mày liệu có nhiều tiền hơn tao không? Tần Xuyên liếc mắt, nghĩ thầm thằng cha này không chỉ là một tên thỏ đế mà là một thằng đần nữa chứ, chẳng trách Liễu Hàn Yên lại chướng mắt tên này. Mỹ nữ tóc vàng đứng cạnh Sở Vân Tiêu lên mặt kiêu ngạo nói, năm ngoái chủ tịch Sở đã lọt vào trong top 10 tỷ phú trẻ tuổi chưa đến 30 của toàn nước Mỹ, tài sản của anh ấy đã vượt qua con số 20 tỷ đô la. Lời này vừa nói ra, khách mời đứng xung quanh đều tỏ ra kinh ngạc, một vài tiểu thư con nhà danh giá thì lại dùng ánh mắt ái mộ nhìn Sở Vân Tiêu. Trên thế giới này, những người học võ thường không có sức hấp dẫn lắm đối với phụ nữ, bởi vì dù sao thì hiện tại cũng đã là thời bình rồi, người có giỏi võ đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì. Sở Vân Tiêu đắc ý, kiêu ngạo liếc nhìn Liễu Hàn Yên rồi xua tay nói, Keo Ly, đừng nói nữa, tối nay chúng ta đến đây là để làm từ thiện, với cả còn phải đi gặp lại bạn cũ nữa, không cần phải chấp nhặt với cái loại vô văn hóa, thiếu giáo dục này. Nói xong câu đó, Sở Vân Tiêu quay người mang theo nữ trợ lý của anh ta đi xã giao với những người khác. Tần Xuyên càng nghe càng giận, thằng cha này cho rằng nó nhiều tiền hơn mình chắc. Đang muốn tiến đến đấu với tên đó một trận thì lại bị Liễu Hàn Yên kéo lại. Bà xã à, em kéo anh làm gì? Anh không thể để mình thua kém thằng đó được. Tần Xuyên đâu thể chịu được chuyện mình lại thua cái loại nhãi nhắc này ngay trước mặt vợ mình chứ. Nhưng Liễu Hàn Yên lại nhẹ nhàng nói, dù sao thì anh ấy cũng là con trai của Sở tướng quân, nếu như bị làm sao thì quan hệ của hai nhà chúng ta cùng Sở gia sẽ không tốt. Huống hồ, chỉ cần em biết anh chính là chồng của em là được rồi, anh cần gì phải chứng minh cho người khác thấy để làm gì. À, Tần Xuyên suy nghĩ một chút, đạo lý này hình như cũng đúng, vì vậy liền cười cười, cũng chẳng muốn so đo với tên kia làm gì. Đúng lúc này, Chu Chí Bang hay tay ôm hai em đi về phía Tần Xuyên. Thật là đặc sắc nha. Tần thiếu gia, tôi vừa mới đến đã thấy cậu mở miệng mắng mỏ người ta trong loại tiệc tối như thế này là sao? Chu Chí Bang tỏ rõ thái độ xem kịch vui, anh ta cảm thấy tên nhóc Tần Xuyên này thật đúng là rất thú vị, không hề giống với thế hệ con em thế gia bây giờ chút nào. Tần Xuyên liếc nhìn hai người phụ nữ đi cùng anh ta, nhíu mày nói, mặc dù xét về mặt số lượng thì bên anh chiếm ưu thế nhưng về mặt chất lượng thì bên tôi vẫn hơn. Chu Chí Bang nghĩ nghĩ một lúc, lúc hiểu ra thì dở khóc dở cười, nói, Tần thiếu gia à, tôi không có ý muốn so đo với cậu, đừng hiểu lầm. Tần Xuyên cũng chẳng muốn nói nhiều với anh ta, cũng không muốn nói chuyện xã giao với nhiều người nên kéo Liễu Hàn Yên đi về phía bàn ăn. Nhưng Chu Chí Bang lại vẫn cứ đi theo, cười nói, Tần thiếu gia, nghe nói hôm nay ở Bộ An toàn Quốc gia cậu lại làm ra chuyện kinh thiên động địa gì đó nữa đúng không? Tần Xuyên liếc mắt nhìn anh ta, mấy cái loại tin tức kiểu đó anh nắm bắt cũng nhanh đấy chứ nhỉ? Ha ha, chẳng qua là do chuyện của cậu thật sự là quá chấn động lòng người nên không biết cũng khó. Chú Chí Bang híp mắt cười nói, nhưng tôi cũng rất mong chờ vào một tương lai không xa, Chu gia chúng tôi sẽ liên minh với Tần gia nhà anh. Việc này thì đi tìm mấy lão già Tần gia mà nói chuyện chứ đừng có mà đứng đấy nói nhảm với tôi làm gì. Tần Xuyên không có hứng thú nói chuyện về việc mấy đại gia tộc kéo bè kết phái gì đó. Tương lai Tần gia không phải sẽ là của Tần thiếu gia đó sao? Giờ tôi nói chuyện với cậu cũng như nhau cả mà. Chu Chí Bang rất biết cách nói chuyện. Đợi đến khi Tần Xuyên cùng Liễu Hàn Yên dựa theo thứ tự mà ngồi xuống vị trí của mình, Chu Chí Bang vẫn bám theo ngồi xuống vị trí bên cạnh hai người. Phía bên trên tấm thẻ này không phải tên anh. Tần Xuyên muốn nhanh chóng đuổi tên kẹo cao su này đi, bởi vì hắn cảm thấy tên lão đại Chu gia này quá không khéo, nói chuyện với anh ta tốn rất nhiều nơ rong thần kinh. Nhưng Chu Chí Bang lại lấy tấm thẻ tên xuống, cười cười, thay đổi vị trí, chắc cũng chẳng có ai để ý đâu. Tần Xuyên im lặng, người ta đương nhiên là không để ý rồi, ai bảo không có gia tộc nào có thể mạnh hơn Chu gia nhà các người chứ. Tần thiếu gia, buổi tiệc tối nay là cơ hội rất khó mới có được, phó thủ tướng sẽ đích thân lên phát biểu khai mạc buổi tiệc, chính vì vậy cậu nhất định phải nắm chắc cơ hội này mà bỏ tiền ra mua mấy sản phần từ thiện về, nếu không sẽ lãng phí mất cơ hội được làm quen với phó thủ tướng đấy. Chu Chí Bang nhấp một ngụm rượu đỏ, cười nói. Không đợi Tần Xuyên nói chuyện, Liễu Hàn Yên có chút bất ngờ, nghiêm túc hỏi lại, phó thủ tướng sẽ đến đây sao? Sao trước đấy không hề có bất kỳ thông báo nào vậy? Với tư cách là nguyên thủ quốc gia dưới một người trên vạn người, vị trí phó thủ tướng thậm chí còn vượt qua cả tứ đại gia tộc hiện nay. Dù sao thì người có địa vị cao nhất trong tứ đại gia tộc là gia chủ của Long gia, nhưng cũng chỉ là người đứng thứ hai trong quân đội hiện nay mà thôi. Trong hầu hết các loại tình huống, bởi vì thủ tướng quá nổi bật nên người trong các gia tộc đều rất khó có cơ hội được gặp mặt, có thể gặp được phó thủ tướng đã là cơ hội ngàn năm mới có được rồi. Chính vì vậy, câu nói nhắc nhở của Chu Chí Bang đã khiến Liễu Hàn Yên vô cùng kinh ngạc. Chu Chí Bang khẽ cười, đây là tin tức mới nhất mới nhận được, hai người không phát hiện thấy. Ở bên ngoài khách sạn, lực lượng bảo vệ được sử dụng ở cảnh giới cấp 2 hay sao? Nếu như không phải là vì phó thủ tướng sẽ tới đây, thì sẽ không cần phải làm như vậy làm gì? Tần Xuyên cũng không hiểu những thứ này cho lắm, nói, tôi không có ý định muốn làm quan, để ông ta biết tôi để làm gì. Chu Chí Bang dùng vẻ mặt thấu hiểu nhìn hắn, nói, Tần thiếu gia, có phải là cậu lo lắng tiền mang theo không đủ, lát nữa sẽ không thể mua được cái gì đúng không? Thật ra thì hôm nay tôi đã cố ý mang theo chi phiếu, nếu như lát nữa cậu nhìn trúng cái gì thì cứ bảo tôi sẽ ứng trước cho cậu. Ai nói tôi không mang đủ tiền? Tôi mang thẻ tín dụng đây này. Tần Xuyên nghiêm túc nói, sao lúc nào cũng có cảm giác ai cũng cho rằng hắn nghèo rất mùng tơi là thế nào nhỉ? Nhìn hắn không giống người có tiền lắm hay sao? Chu Chí Bang nghe xong lời của hắn thì lại càng tin tưởng Tần Xuyên không có tiền, quẹt thẻ tín dụng thì liệu có thể quẹt được bao nhiêu chứ? Hơn nữa cái loại đấu giá này, số tiền cần dùng lên tới mấy trăm vạn, thẻ nào có thể có đủ tiền để quẹt chứ? Tôi biết, lần đầu tham gia loại tiệc kiểu này, không mang đủ cũng là chuyện bình thường. Nói tóm lại, nếu như Tần thiếu gia cần, tôi nhất định sẽ cố hết sức nhỏ bé của mình để mà giúp, ở nhà có bố mẹ, ra ngoài nhờ cậy bạn bè mà. Chu Chí Bang đang nói thì đột nhiên nhìn thấy có mấy người đang đi về phía bên này, anh ta ngay lập tức đứng dậy cũng chẳng quay lại nhìn Tần Xuyên, bày ra khuôn mặt tươi cười đi qua bắt tay với mấy người đó. Ây da, Bộ trưởng Kim, vừa mới nãy tôi còn tìm xem ngài có ở đây không, còn tưởng là ngài sẽ không tới chứ. Người đàn ông mà Chu Chí Bang vội vã ra bắt tay nhìn bề ngoài khoảng trên dưới 40 tuổi, dáng người không cao lắm, ngũ quan đoan chính, đeo một chiếc kính gọng vàng, trên người mặc một bộ Âu phục, nhìn qua rất có tinh thần. Bên cạnh ông ta còn có mấy người nhìn như là khách mời nước ngoài, tất cả bọn họ đều tỏa ra cái loại khí chất quý tộc của xã hội thượng lưu. Chí Bang à, cậu cũng đừng có mà hại tôi như vậy chứ, tôi cũng chỉ là một phó bộ trưởng thường vụ mà thôi, cậu gọi tôi như vậy là không hợp với quy tắc. Bộ trưởng Kim cười nói xong liền nhìn về hướng Tần Xuyên cùng Liễu Hàn Yên ở phía sau, nói, Tần đại thiếu gia cùng Liễu đại tiểu thư chắc hai người không biết tôi đâu nhỉ. Chu Chí Bang tranh thủ giới thiệu, vị này chính là bộ trưởng Kim của Bộ Tài chính, lão nhị của Kim gia, cũng là người anh em mà tôi đã quen biết từ lâu, trước giờ vẫn luôn chiếu cố đến anh em Chu gia nhà chúng tôi. Tần Xuyên cùng Liễu Hàn Yên sửng sốt, chẳng trách Chu Chí Bang lại khách khí như vậy, thì ra là người của Kim gia, lại là người nắm thực quyền của Bộ Tài chính. Nhân vật như vậy, đối với Chu gia vẫn luôn đặt kinh doanh lên hàng đầu mà nói thì đây quả đúng là một người vô cùng quan trọng, đương nhiên là phải tạo mối quan hệ hữu hảo rồi. Ha ha, tôi không thường xuyên qua lại với Liễu gia và Tần gia, nên hai người không biết tôi cũng là bình thường mà. Kim Sĩ Quân cũng không để ý những chuyện như thế này, quay sang giới thiệu với những khách nước ngoài đứng bên cạnh anh ta, vị này là người thế kế Chu gia đời thứ ba và cũng là người đứng đầu tập đoàn Vĩnh Lạc, Chu Chí Bang, chắc các vị cũng đã nghe nói đến tên tuổi cậu ấy. Chu Chí Bang tươi cười gật đầu, anh ta vô cùng vui vẻ khi thấy Kim Sĩ Quân khen ngợi mình như vậy, bắt đầu nói chuyện giao lưu với những vị khách nước ngoài kia. Nếu như tôi nhớ không lầm thì mấy vị là chủ tịch của các chi nhánh ngân hàng Hoa Kỳ, Hối Phong và Thụy Tuệ tại Trung Quốc đại lục, còn về phần vị này là Chu Chí Bang đều biết mấy người này đều là người đứng đầu của các ngân hàng, nhưng chỉ có duy nhất một người nước ngoài có sống mũi cao thẳng, mắt xanh, vóc người cao lớn là anh ta không biết, vì vậy liền cười tủm tỉm nhìn về phía Kim Sĩ Quân dò hỏi. Vị này là Arthur tiên sinh, là chủ tịch chi nhánh ngân hàng Thụy Sĩ tại Trung Quốc, cậu chưa từng gặp bao giờ sao? Kim Sĩ Quân cười nói. Trong mắt Chu Chí Bang hiện lên tia kinh ngạc, nhanh chóng bắt tay với Arthur. Thật không ngờ hôm nay người phụ trách ngân hàng Thụy Sĩ lại xuất hiện ở nơi này, thật đúng là vô cùng hiếm thấy nha. Phản ứng của Arthur tương đối lạnh nhạt, nói, nhận được lời mời của Phó Thủ tướng nên tôi tới đây đại diện cho ngân hàng Thụy Sĩ để làm từ thiện đóng góp một phần sức lực. Câu này có nghĩa là nếu như không phải là do Phó Thủ tướng mời anh ta đến thì anh ta cũng sẽ chẳng có mặt ở đây. Chu Chí Bang sửng sốt, sau đó cố gắng kết giao với người này, dù sao thì anh ta cũng vẫn chỉ là một tiểu bối. Muốn đứng vững ở trong gia tộc và cả ở ngoài xã hội thì nhất định phải thiết lập mạng lưới quan hệ qua lại với những người đứng đầu của các ngân hàng này, yếu tố này mang tính quyết định vô cùng quan trọng. Đọc nhanh nhất tại TRUIENSULLVN, trong lúc nhất thời Chu Chí Bang quên luôn Tần Xuyên cùng Liễu Hàn Yên ở phía sau mình. Tần Xuyên cùng Liễu Hàn Yên ngược lại rất an nhàn ngồi đó thưởng thức đồ uống. Lúc này bỗng nhiên Sở Vân Tiêu lại đi về phía này, mục đích là muốn chào hỏi người phụ trách ngân hàng Hoa Kỳ. Oai tiên sinh, thật không ngờ ngài cũng tới đây. Sở Vân Tiêu lắc lắc ly rượu trong ta cười nói. Oai của Hoa Kỳ cũng công thức hóa mà nở nụ cười. À, thì ra là Sở tiên sinh, cậu về Trung Quốc rồi hả? Bị quấy rầy như vậy, Chu Chí Bang nhìn sang kẻ phá rối, cười hỏi, Sở lão đệ, cậu cũng biết Oai tiên sinh. Sở Vân Tiêu làm như vô tình liếc mắt nhìn Tần Xuyên cùng Liễu Hàn Yên, cố ý nói to, lúc còn ở Bắc Mỹ, tôi đã từng được mời đến dự tiệc tối thường niên của Hoa Kỳ nên đã quen Oai tiên sinh, nói chuyện với nhau cũng khá hợp cả, mà cũng khá lâu rồi hai người bọn tôi không gặp nhau. Sau khi nói xong, Sở Vân Tiêu còn cố ý nhìn phản ứng của Liễu Hàn Yên, nhưng đáng tiếc cô chẳng thèm quay đầu liếc anh ta lấy một cái. Những người phụ trách ngân hàng khác cũng hỏi lẫn nhau, khi biết Sở Vân Tiêu là đại gia mới nổi thì cũng nở nụ cười thân mật làm quen. Chu Chí Bang híp mắt, ngược lại cũng coi trọng Sở Vân Tiêu hơn vài phần, dù sao thì người nước ngoài đều rất thực dụng, bọn họ phải thừa nhận rằng Sở Vân Tiêu có thực lực thì mới kết giao. Chỉ có duy nhất người phụ trách ngân hàng Thụy Sĩ là Arthur vẫn luôn sụ mặt, từ đầu đến cuối đều không hề có bất cứ phản ứng nào với Sở Vân Tiêu. Một mình uống sâm panh, bộ dạng cứ như thể ai nợ tiền anh ta không bằng. Tuy nhiên cho dù là Chu Chí Bang hay Sở Vân Tiêu thì cũng đều muốn kết giao tạo mối quan hệ tối với tên Arthur này. Tuy rằng những năm gần đây ngân hàng Thụy Sĩ kém hơn so với trước đây, các loại chèn ép từ đấu trường quốc tế đã khiến ngân hàng Thụy Sĩ mất dần đi sự huy hoàng cùng thần bí ban đầu. Nhưng những người trong giới thượng lưu đều biết những thứ chèn ép gì đó đối với ngân hàng Thụy Sĩ mà nói thì cũng chỉ là gãi ngứa bên ngoài mà thôi, còn bên trong của nó dù một chút cũng chưa bị ảnh hưởng tới. nếu như có thể tạo mối quan hệ tốt với ngân hàng Thụy Sĩ, sẽ có được chỗ dựa vững chắc hơn nhiều so với bất cứ ngân hàng nào khác, có thể nói là vững tựa núi Thái Sơn. Arthur tiên sinh, tôi nghe nói năm nay quý ngân hàng có ý định tăng vốn đầu tư tại thị trường Trung Quốc. Hiện nay công ty chứng khoán Kim Nguyên của chúng tôi đang tìm kiếm ngân hàng hợp tác đầu tư, không biết quý ngân hàng có những điều kiện cùng chính sách gì? Sở Vân Tiêu vô cùng tự tin nói. Arthur nhìn anh ta một cái, đánh giá từ trên xuống dưới, nhàn nhạt đáp lại, chúng tôi không chấp nhận lời mời hợp tác của xí nghiệp và công ty xã hội, chúng tôi chỉ lựa chọn đối tác phù hợp, và chúng tôi cũng đã có quyết định từ trước rồi. Sở Vân Tiêu ngạc nhiên, có chút xấu hổ cười cười, cái này rõ ràng là muốn cự tuyệt anh ta, nhưng lại uyển chuyển nói khéo là do anh ta không được chọn. Tần Xuyên đang ngồi ở chỗ của mình nghe thấy cuộc nói chuyện này không nhịn nổi mà bật cười một tiếng. Cảm khái mà lắc đầu, cái tên Sở Vân Tiêu này còn tự cho mình là đại gia có tiền có thế nhưng kết quả trong mắt người phụ trách ngân hàng Thụy Sĩ thì anh ta lại chẳng đáng một xu. Sau khi tiếp xúc với ban giám đốc ngân hàng Thụy Sĩ, Tần Xuyên đại khái cũng nắm được một số thông tin, trong mắt ngân hàng Thụy Sĩ cá nhân cũng như doanh nghiệp đáng giá để hợp tác phải đạt đến trình độ VIP mark. Kiểu người có tiền như Sở Vân Tiêu trên thế giới này có rất nhiều, chẳng qua là rất nhiều người khiêm tốn nên mới có chỗ để tên đó lên mặt vậy thôi. Nhưng mà có tiền thì có tác dụng gì? Ngân hàng Thụy Sĩ người ta đâu có thiếu. Cái mà bọn họ thiếu chính là thế lực đủ mạnh để có thể cùng hợp tác đạt được thắng lợi kia, những doanh nghiệp bình thường sao có thể lọt vào mắt của người ta được. Sở Vân Tiêu nghe thấy tiếng cười của Tần Xuyên thì hừ lạnh một tiếng, cậu cười cái gì? Tôi cười cũng không được cả, Tần Xuyên hỏi lại. Có cái gì buồn cười lắm sao? Sở Vân Tiêu lạnh lùng hỏi. Tần Xuyên sờ sờ cằm, thầm nói, đương nhiên là cười người nào đó dán mặt nóng lên cái mông lạnh của người ta, tự rước lấy nhục nhã. Chỉ dựa vào cậu mà cũng có tư cách cười tôi. Chuyện đàm phán hợp tác không thành công cùng là chuyện thường tình, còn hơn có kẻ đến cả tư cách để đàm phán cũng không có. Với những người làm ăn có tôn nghiêm và thành công thì thất bại chẳng qua cũng chỉ là động lực thúc đẩy để lần sau tôi sẽ đạt được thành công mà thôi, tuy nhiên những điều này có nói thì cậu cũng không hiểu đâu. Sở Vân Tiêu chế nhạo vài câu, sau đó quay người bỏ đi. Tần Xuyên nheo mắt, muốn đứng dậy dạy cho thằng cha này biết thế nào là lễ độ nhưng lại bị Liễu Hàn Yên kéo lại. Nếu anh muốn động vào anh ta thì cũng phải đợi qua tối nay cái đã. Lần này Liễu Hàn Yên không có ý định ngăn cản hắn, chỉ là hy vọng Tần Xuyên không nên động thủ ở buổi tiệc này, bởi như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn. Đương nhiên khi nghe Sở Vân Tiêu nói Tần Xuyên như vậy cũng rất không vui. Đợi sau khi Kim Sĩ Quân dẫn theo những người phụ trách ngân hàng kia đi về chỗ của mình ngồi xuống thì Chu Chí Bang mới quay người trở về vị trí lúc nãy, anh ta bất đắc dĩ cười cười, vỗ vỗ bả vai Tần Xuyên. Tần thiếu gia, tên tiểu tử Sở Vân Tiêu này cũng có chút bản lĩnh, tuổi trẻ mà đã sở hữu khối tài sản lên tới hơn 20 tỷ, không phải kẻ dễ chọc đâu. Hay là cậu hợp tác với tôi, tập đoàn Vĩnh Lạc chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu tạo ra đế quốc thương nghiệp của bản thân, cậu thấy thế nào? Tần Xuyên nhấc bàn tay đang đặt trên vai mình ra, vẻ mặt không có hứng thú nói, cho dù là các anh bỏ tiền ra thì ông đây cũng không có hứng thú. Chu Chí Bang không thể phản bác lại được, nghĩ thầm tên tiểu tử này đúng là cứng đầu cứng cổ, muốn lôi kéo hắn thật không dễ chút nào. Khách mời của buổi tiệc đã đến đông đủ, người cuối cùng bước vào hội trường chính là Phó Thủ tướng. Trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay không dứt, Phó Thủ tướng với khuôn mặt tao nhã, lịch sự bước vào vừa bắt tay với những khách mời quan trọng của buổi tiệc vừa đi lên bục, bắt đầu phát biểu. Chủ đề từ thiện năm nay là giúp đỡ cô nhi nghèo khó khăn ở các khu vực miền núi, trên màn hình lớn là những bức ảnh chụp của những đứa trẻ này. Trong khi những đứa trẻ ở thành phố ghét bỏ đồ ăn khó ăn, chê đồ chơi không đủ, chê bố mẹ không đủ thương yêu bọn chúng thế nhưng những đứa trẻ ở khu vực miền núi lại phải ăn bữa nay lo bữa mai, mong muốn được cấp sách đến trường, mong ngóng bố mẹ ở trên trời có thể trở về bên các em. Tần Xuyên vẫn luôn có vẻ mặt vô vị ngồi đó nhưng đến khi nghe được những lời Phó Thủ tướng phát biểu trên bục, vành mắt hắn liền đỏ lên, hai mắt ẩn ẩn nước. Tần Xuyên nhìn bức ảnh chụp những đứa trẻ đen nhẽm, ánh mắt vô tội, sống trong một khu vực nông thôn vùng núi cũ nát, lòng đau như có dao cắt vào vậy. Cô Nhi trên núi, hắn cũng đã từng, cũng đã lớn lên ở nơi như vậy mặc dù khoảng thời gian hồi nhỏ của hắn trải qua không dễ dàng gì, thậm chí có thể sống sót đã được coi là kỳ tích rồi, nhưng tốt xấu gì thì hắn cũng còn có một sư phụ chém gió nổ trời dạy cho hắn một thân bản lĩnh. Nhưng những đứa trẻ kia ngay cả một cơ hội để thay đổi cuộc đời mình cũng khó mà có được. Những đứa trẻ không có người thân, không có người yêu thương mà chỉ có một cuộc sống tàn khốc như thế này, Tần Xuyên đều có thể hiểu được Liễu Hàn Yên ngồi bên cạnh nghe thấy âm thanh sục sịch của người đàn ông cảm thấy kỳ quái nhìn sang, nhưng vừa nhìn thấy cảnh này lại khiến cô ngơ ngẩn cả người. Không ngờ Tần Xuyên lại có thể có bộ mặt cảm động này, thật sự là dù có nằm mơ cô cũng không bao giờ có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng này. Chỉ là nghe về cuộc sống gian khổ của những đứa trẻ này mà lại có thể khiến cho một người đàn ông ngày thường vẫn luôn hi hi ha ha, không đứng đắn chút nào trở nên thâm trầm như vậy. Một Tần Xuyên như vậy là lần đầu tiên mà Liễu Hàn Yên nhìn thấy. Khoảnh khắc này, cô chợt phát hiện ra đây dường như là lần đầu tiên cô quen biết người đàn ông này vậy. Sau khi Phó Thủ tướng phát biểu xong, dưới đài liền vang lên một tràng pháo tay như sấm, ông phất tay rồi bước xuống đài.

Số tiền 1.000 vạn này chắc chắn là toàn bộ vốn liếng của tên Tần Xuyên đó, mình chỉ cần đợi những món đồ tiếp theo ra rồi mua về cũng được. Người dẫn chương trình có chút ngây ngốc, sao lại có thể có người chịu bỏ ra một số tiền lớn như thế để mua một bức tranh như thế này cơ chứ? 1.000 vạn lần thứ nhất. 1.000 vạn lần thứ hai, 1.000 vạn lần thứ ba, đấu giá thành công. Cảm ơn vị Tần tiên sinh đây. Toàn hội trường vang lên một tràng pháo tay, mặc dù bọn họ đều cảm thấy Tần Xuyên chẳng qua cũng chỉ là sĩ diện, phô trương mà không biết tự lượng sức mình mà thôi, nhưng dù sao thì cũng vẫn phải cho hắn chút mặt mũi coi như là an ủi. Tiếp sau đó, vật phẩm đấu giá thứ hai được mang ra, đó là một ấm trà đơn vô cùng đơn giản. Ấm trà này là do một thầy giáo trẻ tuổi ở một thôn nhỏ trong núi sau tiết học dạy bọn trẻ tập làm đồ gốm sứ đã nặng thành, mặt ngoài của ấm có hơn tên của hơn 30 em nhỏ, giá khởi điểm là 20 vạn. Người dẫn chương trình giới thiệu về vật phẩm thứ hai. Lại là một đồ vật mang tính dân tặng tình thương nữa, hội trường một lần nữa lại vang lên những tiếng ra giá. Vì đã có vòng khởi động điên cuồng như vừa này, nên lúc này mọi rất nhiều người đã trực tiếp tăng lên đến hàng trăm vạn. Chưa được mấy vòng, giá đã lên tới 300 vạn. Chu Chí Bang thấy Sở Vân Tiêu muốn bỏ qua vòng này liền giơ thẻ lên nói, 380 vạn. Mọi người đều thấy thái tử của Chu gia đã giơ thẻ rồi nên cũng không có ai muốn tranh đoạt với anh ta, lặng lẽ bỏ tấm thẻ xuống. Nhưng Tần Xuyên lại đâu có quản nhiều như vậy, nghĩ thầm cái tên Chu Chí Bang này cũng quá là keo kiệt đi, dù gì thì Chu gia cũng mang tiếng là phú khả địch quốc, là nhà giàu nước đố đổ vách mà lại keo kiệt như vậy. 500 vạn. Tần Xuyên hô lên. Chu Chí Bang vừa uống một ngụm rượu vang đỏ, vô tưởng là vòng này đã kết thúc rồi, nhưng bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng của Tần Xuyên ra giá khiến anh ta suýt chút nữa thì phun luôn ngụm rượu đang ngậm trong miệng. Anh ta kinh ngạc quay đầu lại nhìn Tần Xuyên, trong ánh mắt truyền đầy tin tức. Đại ca, rốt cuộc thì cậu muốn làm cái gì vậy hả? Chu Chí Bang có chút không vui, chẳng lẽ số tiền Tần Xuyên chuẩn bị không chỉ có 1.000 vạn? Sau khi đắn đo suy nghĩ một hồi, Chu Chí Bang quyết định bỏ cuộc, cảm thấy hòa khí sinh lợi lộc, không nhất thiết phải gây khó dễ cho Tần Xuyên. Vòng thứ hai, Tần Xuyên lại một lần nữa mua được ấm trà với giá 500 vạn. Vật phẩm đấu giá của cả hai vòng đều bị Tần Xuyên mua được. Lúc này Tần Xuyên đã trở thành mục tiêu quan tâm của tất cả mọi người trong hội trường, bọn họ đều cùng nhau suy đoán xem trong vòng thứ ba tới Tần Xuyên sẽ tiếp tục bỏ tiền ra mua nữa không. Vật phẩm đấu giá thứ ba là một chiếc túi nhỏ được làm thủ công, đương nhiên đây cũng vẫn là sản phẩm từ những đôi tay nhỏ bé của những đứa trẻ kia. Sau khi mọi người ra giá lên đến 300 vạn, Sở Vân Tiêu lúc này lại ra giá 400 vạn. Nói xong anh ta quay sang nhìn về phía Tần Xuyên, theo như anh ta tính toán thì hiện giờ chắc có lẽ Tần Xuyên cũng chẳng còn bao nhiêu tiền nữa. Ai ngờ Tần Xuyên cũng lại mở miệng, hô, 500 vạn. Mọi người trong hội trường hoàn toàn sụp đổ, những người khác đều là đi từ 100 vạn rồi lên dần, nhưng vị đại gia này tại sao lần nào hắn cũng khởi đầu với cái giá 500 vạn vậy chứ? Chẳng lẽ tiền của hắn thật sự là từ trên trời rơi xuống sao? Vốn Chu Chí Bang còn muốn tăng thêm giá tiền, nhưng lại thấy Tần Xuyên tham gia, nên anh ta liền yên lặng tiếp tục uống rượu. Sở Vân Tiêu tức sùi bọt mép, trong lòng cũng không nhịn nổi nữa mà chửi thề, nhưng bên ngoài lại cười nhạt nói, 600 vạn. Nếu muốn chơi thì anh ta sẽ hầu đến cùng luôn, anh ta không tin tài sản của Tần Xuyên có thể vượt quá 2.000 vạn. Tần Xuyên thấy Sở Vân Tiêu có ý muốn đấu với mình nên cũng không ngại gì nữa, lập tức hô to, 1.000 vạn. Không khí toàn hội trường trở nên sôi sục. Tất cả mọi người đều cho rằng tên Tần Xuyên này điên rồi, lần này lại có thể trực tiếp tăng từ 600 lên 1.000 vạn. Một lần liền thêm 400 vạn. Chỉ là một chiếc túi nhỏ làm bằng len không đáng mấy đồng vậy mà lại có thể bỏ ra 1.000 vạn để mua. Số tiền này có thể mua cả vạn con dê ấy chứ. Ngay cả Liễu Hàn Yên cũng phải kinh ngạc mà quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình, bởi chính cô cũng không biết tiền này của Tần Xuyên là từ đâu mà có. Đọc nhanh nhất tại TRUYNSULLVN, thậm chí đến cô còn có chút nghi ngờ, Tần Xuyên thật sự có thể trả nhiều tiền mặt như vậy được sao? Trong lòng cô có chút lo lắng, nếu lỡ như lát nữa không có tiền mặt để trả, vậy thì chuyện này sẽ chẳng khác gì là cố ý phá hoại buổi tiệc, lừa gạt lãnh đạo. Sở Vân Tiêu thật sự không thể nào nhịn nổi nữa, không chút khách khí nói, Tần Xuyên, buổi tiệc tối nay là một buổi đấu giá từ thiện nghiêm túc đấy, cậu ra giá thì sẽ phải chịu trách nhiệm với lời mình nói ra, cậu có chắc là cậu biết mình đang làm gì không đấy? Trong miệng Tần Xuyên đang nhai một quả cà chua bi, liếc mắt nhìn anh ta, anh gào cái gì mà gào? Là ông đây bỏ ra 1.000 vạn đấy. Anh có giỏi thì tăng thêm đi. Không có tiền thì câm miệng. Hội trường đấu giá cũng phải là chợ hàng cá hàng thịt, anh tưởng cứ hét lên là ngon lắm à cậu. Sở Vân Tiêu tức đến nỗi đỏ bừng cả mặt nhưng vẫn im lặng ngồi xuống, trong lòng lại độc ác nghĩ, tao không tin mày lại có nhiều tiền như vậy, để xem lát nữa mày sẽ giải quyết thế nào. Anh ta quyết định sẽ không tiếp tục đấu giá mấy thứ không có giá trị này nữa, anh ta muốn dùng tất cả số tiền chuẩn bị hôm nay đặt vào bức ảnh chụp chung cùng Phó Thủ tướng ở vòng cuối cùng. Phó Thủ tướng ngồi ở hàng ghế thứ nhất mỉm cười nhìn hai chàng trai trẻ, dường như ông cảm thấy khá thú vị với những chuyện diễn ra hôm nay. Tiếp theo, từng món đồ lần lượt được đưa ra, cũng vẫn là những món đồ không có giá trị thực tế nào cả. Những người theo đấu giá càng ngày càng ít, tất cả mọi người đều muốn lấy một thứ nào đó từ trong tay Tần Xuyên, nhưng mỗi lần hắn ra giá, đơn vị tiền lại tính bằng ngàn vạn, điều này khiến cho các đại giá khác cũng phải e sợ mà rút lui. Tất cả mọi người đều có chung một ý nghĩ trong đầu, để xem rốt cuộc thì anh có bao nhiêu tiền. Đương nhiên, cơ hội được chụp ảnh chung với phó thủ tướng mới là cái mà mọi người muốn tranh đoạt nhất, chính vì vậy mà mọi người đều cố nín nhịn. Chu Chí Bang cũng muốn mua được một hai món đồ nhưng anh ta tăng giá lên 1.000 vạn thì Tần Xuyên lại ra giá 2.000 vạn, khiến cho Chu Chí Bang chỉ có thể bó tay toàn tập, cái này đúng là bắt nạt người ta một cách quá đáng mà. Lúc này Chu Chí Bang cũng bắt đầu lo lắng thay cho Tần Xuyên, cho dù Tần gia có thật sự cho hắn tiền thì cũng không thể nào cho nhiều như vậy, hắn thật sự có thể trả hết số tiền đó sao? Cho đến khi kết thúc việc đấu giá 8 món đồ, Tần Xuyên đã bỏ ra khoảng trên dưới 100 triệu nhân dân tệ. Đối với những khách mời của bữa tiệc này thì số tiền này nói ít không ít mà nói nhiều cũng không nhiều, người có thể bỏ ra số tiền này có cả đống. Nhưng nếu là bỏ 100 triệu tiền ra chỉ để mua về cái đống đồ này thì lại không có mấy ai, huống chi món đồ có giá trị nhất lại là cái cuối cùng. Cuối cùng, người dẫn chương trình mang theo khuôn mặt kiêu ngạo cùng hưng phấn hô ta, các vị khách quý, vật phẩm đấu giá cuối cùng của đêm nay chính là cơ hội được chụp ảnh chung với phó thủ tướng tôn kính của chúng ta, chính thức bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm là 1.000 vạn. Người dẫn chương trình cũng đã bàn bạc kỹ với mọi người rồi, nếu như buổi đấu giá đêm nay đã điên cuồng như vậy cũng sẽ phải có một cái giá khởi điểm điên cuồng không kém, hơn nữa việc này còn có thể nịnh nọt lãnh đạo nữa chứ. Tuy nhiên mọi người ở đây không ai cảm thấy cái giá này là không hợp lý cả, tất cả đều đã có công tác chuẩn bị tâm lý ngay từ đầu rồi. Trong một khoảng thời gian ngắn, giá lần lượt lên 1.200 vạn, 1.500 vạn, 2.000 vạn. Giá càng lúc càng được nâng cao. Chu Chí Bang thấy những người ra giá cộng lại cũng không tới 10 người, liền giơ thẻ lên hô 5.000 vạn. Anh ta là con trai trưởng đời thứ ba của Chu gia, chỉ cần có thể được chụp chung với phó thủ tướng một bức ảnh địa vị của anh ta sẽ được củng cố vững chắc hơn. Chính vì vậy cho dù anh ta phải cắn răng bỏ tiền của mình ra thì cũng nhất định phải có được cơ hội này. Còn một người nữa cũng rất quan tâm đến cơ hội này, không ai khác chính là Sở Vân Tiêu, anh cũng đã phải cố nhịn cả tối rồi, lúc này không thể nhịn tiếp được nữa, bất chấp việc sẽ chọc giận đến Chu Chí Bang, hét lên, tôi ra giá 6.000 vạn. 6.000 vạn. Người dẫn chương trình hưng phấn hô to, Sở tiên sinh đã ra giá 6.000 vạn. 8.000 vạn. Chu Chí Bang nhau mắt, vào thời điểm này anh ta cũng không muốn nhường cho Sở Vân Tiêu nữa. Tất cả mọi người đều bị dọa cho ngây ngốc, quả đúng là thần tiên đánh nhau, người phàm không nên xem vào. Có không ít người lặng lẽ nhìn về phía Tần Xuyên vốn luôn điên cuồng nhất từ đầu đến giờ, nhưng mọi người lại có chút thất vọng, tên này sao đến cái đáng giá nhất cần phải đấu giá thành công thì lại ngồi im không nói tiếng nào như vậy. Chỉ thấy hắn cắm đầu cắm cổ ngồi ăn đồ ăn thôi. Trong hội trường lúc này, không khí đấu giá giữa Sở Vân Tiêu cùng Chu Chí Bang đã đến hồi gay cấn. Lúc Chu Chí Bang hô lên 100 triệu những người ở đây đều hít khí lạnh. Là 100 triệu đó. Một doanh nghiệp quy mô tương đối lớn, lợi nhuận thu vào một năm cũng chỉ có 100 triệu. Chỉ là một bức ảnh chụp chung với phó thủ tướng thôi mà, cái giá này thực sự là quá cao rồi. Nhưng không ngờ, Sở Vân Tiêu lại có vẻ mặt bình tĩnh mà hô to, tôi ra giá 200 triệu. Toàn hội trường tràn ngập âm thanh hít hà, mọi người đều giật mình la lên. Mà ngay cả phó thủ tướng cũng phải nghiêm túc mà nhíu này, tinh tế nhìn về phía Sở Vân Tiêu. Sở Vân Tiêu thấy vậy thì nhếch miệng cười cười, vẻ mặt khiêm tốn đứng lên, gửi lời chào tới phó thủ tướng đang ngồi ở đằng xa, tỏ thái độ vô cùng mong muốn được chụp với phó thủ tướng một bức ảnh. Trong lòng anh dương dương tự đắc, anh ta sở hữu trong tay khối tài sản lên tới hơn 20 tỷ đô la, nếu như đổi sang nhân dân tệ sẽ tương đương với khoảng trên 100 tỷ, những người ở đây đã quá là coi thường khả năng tài chính của anh ta rồi. Đối với anh ta mà nói thì 1-200 triệu này chỉ cần một lần thị trường chứng khoán rung chuyển thôi là anh ta đã có thể kiếm lại rồi. Nếu như không phải là bởi vì những vật phẩm đấu giá lúc trước không hề có chút giá trị nào thì anh ta nhất định sẽ không để Tần Xuyên có cơ hội hống hách như vậy. Vừa nghĩ tới Tần Xuyên, Sở Vân Tiêu yên lặng quay đầu nhìn về phía hắn nhưng lại phát hiện thấy Tần Xuyên đang vùi đầu vào việc ăn uống, hình như không có ý định muốn tiếp tục tăng giá nữa. Trong lòng anh ta cười lạnh, quả nhiên xét trên phương diện tiền tài thì Tần Xuyên không có cửa đấu với anh ta, tất cả danh tiếng của anh ta bị Tần Xuyên cướp mất lúc nãy, bây giờ anh ta sẽ đoạt lại hết. Sắc mặt Chu Chí Bang thay đổi liên tục, thật ra thì anh ta có thể sử dụng vốn lưu động, có thể điều động được khoảng 500 triệu. Mặc dù Chu gia có tiền có thế thật đấy nhưng dù sao thì số tiền đó cũng không phải hoàn toàn là của anh ta. Đắn đo trong chốc lát, Chu Chí Bang quyết định liều một phen, nói, tôi ra giá 250 triệu. 250 triệu. Lúc người dẫn chương trình hô to con số này lên thậm chí giọng nói còn có chút run rẩy. Sở Vân Tiêu nheo mắt, quả nhiên, kình địch lớn nhất chính là Chu Chí Bang. Chỉ có điều, cuộc so tài hôm nay là cuộc chiến cá nhân không phải là của gia tộc chính vì vậy Sở Vân Tiêu hoàn toàn không cần phải sợ Chu Chí Bang. tôi bỏ ra 300 triệu. Vẻ mặt Sở Vân Tiêu bình thản ung dung cười cười, anh ta cũng chỉ là vì bị ép vào tình thế bắt buộc mà thôi. Chu Chí Bang cười khổ lắc đầu, nếu như tiếp tục anh ta nhất định sẽ gặp phải vấn đề về thiếu hụt tài chính, sau khi cân nhắc, anh ta cảm thấy không đáng phải làm như vậy nên đành rút lui. Người dẫn chương trình thở phào một hơi, anh ta cảm thấy nếu vẫn cứ tiếp tục thì trái tim nhỏ bé này của anh ta sẽ không thể chịu nổi mà nhảy ra ngoài mất. Thật đúng là thời khắc khiến lòng người kích động, vậy là cuối cùng Sở tiên sinh của chúng ta đã đấu giá thành công với giá 300 triệu, giành được cơ hội được chụp. Đợi đã. Một tiếng nói vang lên cắt đứt lời nói tiếp theo của người dẫn chương trình, không ai khác chính là Tần Xuyên đang nhồm nhòm nhai đồ ăn trong miệng. Tần Xuyên nhanh chóng uống một ngụm đồ uống sau đó đứng lên nói, tôi vẫn còn chưa ra giá mà. Sao anh lại có thể nói anh ta đấu giá thành công được? Anh vẫn chưa đếm ngược mà. Hả? Người dẫn chương trình cùng với các cán bộ và khách mời trong hội trường, Sở Vân Tiêu và Chu Chí Bang tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Tần Xuyên. Người dẫn chương trình cười nói, Tần tiên sinh nhà, vừa rồi Sở tiên sinh đã ra giá 300 triệu. Ý tứ của anh ta rất rõ ràng, đó là 300 triệu đó. Anh còn muốn thêm cái gì nữa? Anh có thể có nhiều tiền như vậy sao? Ai ngờ, Tần Xuyên lại không hề nghĩ ngợi gì mà giơ tay lên, nói, mới có 300 triệu thôi mà. Tôi ra giá 600 triệu, tăng lên gấp đôi. Trong nháy mắt, toàn hội trường lặng ngắt như tờ. Lúc này ngay cả âm thanh bất ngờ của mọi người cũng không có, bởi vì tất cả mọi người đều đang hoài nghi liệu có phải là mình đang mơ không? Hay là nghe nhầm? Đến nỗi còn quên cả hít thở. Mọi người đều há hốc miệng, trợn tròn mắt nhìn vẻ mặt bình thản của Tần Xuyên. Kể cả Chu Chí Bang cùng Liễu Hàn Yên ngồi bên cạnh Tần Xuyên cũng đều có cảm giác như đây là lần đầu tiên quen biết Tần Xuyên vậy. Sáu. 600 triệu. Người dẫn chương trình thật muốn khóc luôn rồi, đại ca, à xin anh đừng có dọa người như vậy chứ. Anh ta bất lực mà nhìn về phía ban lãnh đạo đang ngồi dưới khán đài, nếu như ban lãnh đạo cảm thấy Tần Xuyên này là đang cố tình gây rối vậy thì cái giá này của hắn sẽ không được tính. Tuy nhiên những lãnh đạo kia cũng không dám lên tiếng tự mình quyết định, tất cả đều dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía phó thủ tướng, nhưng chỉ thấy phó thủ tướng mỉm cười mà không nói gì cả. Sở Vân Tiêu tức giận đến nỗi toàn thân run lên, 600 triệu tức là 100 triệu đô la đó. Số tiền này với anh ta mà nói thì không phải là một con số nhỏ chút nào, bởi dù sao thì cũng là tiền mặt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Sở Vân Tiêu đều cảm thấy đây là Tần Xuyên cố tình gây rối, Tần Xuyên làm sao có thể có nhiều tiền hơn anh ta được chứ? Thưa các vị quan khách, tôi xin mạo muội đề xuất một yêu cầu có chút quá đáng, liệu có thể đưa vị khách Tần Xuyên này ra khỏi hội trường được không? Theo tôi thấy thì anh ta đang cố tình bôi nhọ đến sự trang nghiêm thần thánh của buổi tiệc từ thiện tối nay. Tần Xuyên bực bội, dựa vào cái gì chứ? Chẳng lẽ anh ra giá 300 triệu thì được còn tôi ra giá 600 triệu thì không được sao? Sở Vân Tiêu cười lạnh, nếu như cậu bỏ ra 600 triệu cộng thêm với 100 triệu trước đó nữa tức là hiện tại cậu phải bỏ ra 700 triệu, cậu có mang đủ tiền sao? Tần Xuyên vỗ vỗ túi quần, ra ngoài nói, đương nhiên là có mang theo tiền rồi. Ở đây tôi có thẻ tín dụng. Phù. Cũng không biết là tại bàn nào truyền đến tiếng phun nước, điều này hiển nhiên là bị đáp án của Tần Xuyên khiến cho kích động rồi. Ngay lập tức, toàn bộ hội trường đều vang lên các loại tiếng cười, nhìn Tần Xuyên như nhìn một thằng hề, còn tưởng rằng Tần Xuyên có nhiều tiếng lắm hóa ra lại là sợ bóng sợ gió không đâu. Chu Chí Bang vỗ trán, dở khóc dở cười, thật không biết phải nói gì với Tần Xuyên mới phải, thì ra tên nhóc này chẳng hiểu gì cả. Liễu Hàn Yên lúc này lộ ra khuôn mặt đầy lo lắng, bắt đầu suy nghĩ xem nên làm thế nào để giải thích giúp cho Tần Xuyên tránh cho phó thủ tướng hiểu lầm hắn. Các vị đều đã nghe thấy rồi đúng không? Hắn ta không hiểu chút gì về quy tắc cả, ở đây làm ảnh hưởng đến buổi đấu giá. Kính xin phó thủ tướng hãy hạ lệnh trục xuất anh ta ra khỏi đây đi ạ. Trong lòng Sở Vân Tiêu yên tâm phần nào, vẻ mặt đầy xem thường cùng khinh bỉ. Tần Xuyên bực bội, tôi thật sự có mang theo thẻ ngân hàng, nếu như các người không tin thì có thể lục soát tại đây luôn cũng được, dựa vào cái gì mà muốn đuổi tôi ra ngoài? Kim sĩ quân của Bộ Tài chính đứng lên nói, Tần Xuyên à, trước mặt của phó thủ tướng không được phép vô lễ. Trong buổi đấu giá ngày hôm nay sẽ phải thanh toán bằng chi phiếu hoặc là tiền mặt. Cậu muốn quẹt thẻ tín dụng vậy thì chúng tôi phải đi đâu để kiếm cho cậu máy quét một số tiền lớn như vậy được chứ? Hơn nữa là, chẳng lẽ trong tài khoản của cậu có thể có 700 triệu sao? Bộ trưởng Kim, theo tôi thấy thì Tần Xuyên này là cố ý giả ngu, việc làm vừa rồi của cậu ta chính là bất kính với phó thủ tướng. Vẻ mặt Sở Vân Tiêu nghiêm túc mà bỏ đá xuống giếng. Trong lúc nhất thời, những người vừa rồi bị Tần Xuyên ép cho không thở nổi cũng bắt đầu lên tiếng phụ họa theo. Nguyên cả một buổi bị dọa cho sống dở chết dở. Không ngờ đó là lại mà một tên nghèo kiết xác vậy mà lại có thể làm cho bọn họ run sợ một hồi, trong lòng ai có thể cam tâm tình nguyện đây. Lúc này Tần Xuyên đã tìm ra được manh mối, chợt hiểu ra mọi chuyện, quay sang hỏi Liễu Hàn Yên ngồi bên cạnh, bà xã, thì ra là không được quét thẻ, sao em không nói sớm với anh? Liễu Hàn Yên than nhẹ, xem ra lần này hắn đúng là đã gây ra họa lớn rồi, cô nhanh chóng đứng dậy, hướng về phía phó thủ tướng đang ngồi cách đó không xa chào theo nghi thức quân đội. Thủ trưởng, trước đây chồng của tôi không lớn lên trong gia tộc nên có rất nhiều quy tắc anh ấy không biết, xin ngài đừng hiểu lầm, anh ấy không cố tình mạo phạm đâu ạ. Nhưng chưa đợi cô nói xong, Tần Xuyên đã lên tiếng ngăn cản cô, không cần phải như vậy. Cái này có gì mà mạo phạm hay không mạo phạm chứ? Cũng không phải là anh không trả tiền. Chẳng phải chỉ là không thể quẹt thẻ được thôi sao? Liễu Hàn Yên nhíu mày, chẳng lẽ người đàn ông này có cách khác nữa sao? Nhưng điểm mấu chốt chính là hắn thực sự có 700 triệu. Ha ha, chẳng lẽ trên người cậu có chi phiếu hay sao? Hay là giấu 700 triệu ở chỗ nào đó? Sao tôi lại không thấy vậy? Sở Vân Tiêu mỉm cười tỏ thái độ xem kịch vui. Tần Xuyên có chút bực mình, hắn thật sự không mang theo chi phiếu bên người. Mọi người thấy Tần Xuyên mặt ủ mày chau thì đều yên lặng mà lắc đầu, chẳng trách năm đó Tần gia lại không cần tên tiểu tử này, nếu như không phải là đầu óc có vấn đề thì sao lại dám chạy đến đây nói giỡn không coi phó thủ tướng vào đâu như vậy được chứ. Nhưng đúng lúc này, Tần Xuyên dường như là nhớ ra điều gì đó, vỗ trán một cái sau đó nghênh ngang rời khỏi vị trí của mình đi về phía bàn của Kim Sĩ Quân. Tại chiếc bàn đó, ngoại trừ quan chức của Bộ Tài chính ra thì còn một vài chủ tịch các chi nhánh ngân hàng quốc tế ngồi ở đó. Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, Tần Xuyên bước đến sau lưng Arthur chủ tịch ngân hàng Thụy Sĩ. Aru vẫn luôn nghiêm túc, lúc này cũng có chút hoài nghi thậm chí còn có cả phản cảm đối với Tần Xuyên. Trong mắt anh ta, Tần Xuyên là tên vô cùng ngu xuẩn, chỉ vì thể diện nhất thời mà đến cuối cùng lại mất hết cả tôn nghiêm. Chính vì vậy mà anh ta cũng không muốn nhìn thẳng vào Tần Xuyên chỉ qua rồi xoay người sang chỗ khác. Này, chú gì ơi, tên chú là Arthur đúng không? Tần Xuyên tỏ ra vô cùng thân thuộc, vỗ vỗ bả vai Arthur. Arthur tức giận hất tay của Tần Xuyên ra, sử dụng vốn tiếng Trung có chút không thành thạo lắm lạnh nhạt nói với hắn, đừng đụng vào tôi. Tôi vốn không có quen biết với cậu. Thì tôi cũng có biết ông đâu. Tần Xuyên cảm thấy kỳ quái, tên này làm gì mà như ăn phải cả cân thuốc nổ vậy chứ, chẳng phải chỉ là muốn nói chuyện chút thôi sao? Tất cả mọi người đều không thể hiểu nổi, cái tên đầu óc có vấn đề này lừa gạt phó thủ tướng còn chưa tính lại còn đi đến chỗ của chủ tịch ngân hàng Thụy Sĩ để nổi điên, rốt cuộc thì hắn còn muốn trêu chọc bao nhiêu người nữa thì mới chịu dừng tay đây. Sở Vân Tiêu sùng sả cười to, ha ha, Tần Xuyên, chẳng lẽ cậu còn muốn vay tiền của ngân hàng Thụy Sĩ ngay tại đây sao? Cậu thật sự là đã làm cho Tần gia mất hết mặt mũi rồi đấy. Arthur tiên sinh vốn không quen biết cậu mà cậu lại còn đến quấy rối ngài ấy, cẩn thận bảo vệ sẽ tới tống cố cậu ra ngoài đấy. Arthur vừa nghe thấy hai chữ bảo vệ thì không chút do dự gật đầu, nói, bảo vệ ở đâu? Bảo vệ đâu? Mau lôi cái người bên cạnh tôi ra ngoài. Tôi nghi ngờ đầu óc hắn có vấn đề. Còn không phải sao? Rõ ràng là không có tiền lại còn dám mở miệng nói mình có 700 triệu, đã vậy lại còn chạy đến trước mặt chủ tịch ngân hàng giả vờ quen biết. Đây không phải là bị điên thì còn gọi là gì? Ông mới là kẻ đầu óc có vấn đề ấy. Tần Xuyên điên tiết, một tay ấn lên mái tóc nhuộm đen của Arthur, đẩy một phát khiến người đàn ông ngoại quốc trung niên ngã lăn quay ra đất. Xoạt. Phần lớn khách mời đều đồng loạt đứng dậy còn những chủ tịch khác ngồi cùng bàn với Kim Sĩ Quân cùng mấy cán bộ khác thì giật mình há hốc miệng. Cái tên điên này, vậy mà lại dám ở trước mặt tất cả mọi người đánh ngã chủ tịch ngân hàng Thụy Sĩ Arthur. Tần Xuyên chẳng thèm quan tâm đến mấy thứ đó, nhìn bộ dạng ngây ngốc của Arthur ngồi dưới đất, hắn móc chiếc thẻ đen ở trong túi áo ném lên đầu ông ta. Mẹ kiếp, tôi chỉ muốn hỏi ông là có chi phiếu hay không thôi, ông gọi bảo vệ cái rắm ấy. Những người xung quanh chẳng ai quan tâm đến chuyện Tần Xuyên cần chi phiếu hay tiền mặt, tất cả đều cho rằng Tần Xuyên là bệnh nhân tâm thần. Liễu Hàn Yên mở to đôi mắt xinh đẹp, khó tin nhìn người đàn ông, cô cũng không thể hiểu được là vì sao Tần Xuyên lại hết lần này đến lần khác phạm phải lỗi lầm như vợ, chẳng lẽ đầu óc hắn thật sự có vấn đề hay sao? Chu Chí Bang cũng bắt đầu hoài nghi, liệu có phải anh ta vẫn luôn qua lại với một kẻ đầu óc có vấn đề hay không? Sở Vân Tiêu thì ngược lại vô cùng vui vẻ. Nếu như Tần Xuyên bị nhận định là kẻ có vấn đề như vậy, anh ta nhất định có thể đoạt lại Liễu Hàn Yên về tay mình. Bảo vệ! Bảo vệ! Người đâu mau đến đây! Mau kéo cái tên tâm thần này ra ngoài! Mau bảo vệ phó thủ tướng! Sở Vân Tiêu cao giọng hét lên. Trong nháy mắt, toàn bộ hội trường trở nên hỗn loạn, có người xem kịch vui, có người hoảng hốt, còn có người lắc đầu thở dài. Phó thủ tướng cau mày, tỏ ý không hài lòng. Thấy tình hình này, Kim Sĩ Quân cũng nhanh chóng hô lên lệnh những bảo vệ có thân thủ cao siêu đến để kéo Tần Xuyên ra ngoài. Mau kéo hắn ra ngoài. Trên mặt Kim Sĩ Quân bừng bừng lửa giận, thật đúng là bị tên này hại chết mà, nếu như phó thủ tướng đem trách nhiệm giáng xuống đầu ông ta vậy thì con đường làm quan của ông ta đến đây là đặt dấu chấm hết rồi. Mấy tên bảo vệ hùng hổ, đen mặt đi về phía Tần Xuyên, vây hắn lại. Tần Xuyên vô cùng bực mình, tình huống quái quỷ gì đây? Chẳng lẽ mình đã làm ra chuyện gì cổ quái kỳ lạ lắm hay sao? Tại sao lại bị chụp lên cái mũ phần tử nguy hiểm thế này? Sở Vân Tiêu cùng một vài thương nhân khác liên tục cười lạnh,

dù sao thì cũng không ai đoán được trong lòng Phó Thủ tướng đang tính toán cái gì. Thật ra thì cũng không phải là do Tần Xuyên có thành kiến gì với Phó Thủ tướng cả, mà chỉ là do hắn đã quen với cuộc sống ở trên núi, nên với những chức danh thân phận quyền thế trần tục hắn cũng không nắm rõ. Với hắn mà nói thì trên đời này chỉ có hai loại người, một là người có thể giết hắn, còn hai là loại người không thể giết hắn. Còn về phần thân phận hay địa vị gì đó, Tần Xuyên cũng không để ý lắm, cũng như thái độ tùy tiện chẳng bận tâm đến tiền tài của hắn, với những cấp bậc quan chức gì đó hắn cũng rất tùy ý, tất cả mọi người đều là người cả, hơn nữa lại còn là hai người đàn ông chụp ảnh với nhau nhìn kỳ chết đi được. Trong lòng Tần Xuyên thầm nghĩ, bà xã à, chúng ta đi thôi. Tần Xuyên nắm lấy tay Liễu Hàn Yên nói. Liễu Hàn Yên có chút do dự, thở dài một hơi, thôi đành phu sướng phụ tùy vậy, cô chẳng còn cách nào khác chỉ có thể đi cùng hắn ra phía ngoài cửa. Nhưng đột nhiên lại có một người xuất hiện trước mặt hai vợ chồng. Thần kinh Tần Xuyên đột nhiên căng cứng, mạnh mẽ đứng lại, ánh mắt hắn lộ rõ sự kinh dị nhìn người đàn ông mặc âu phục đứng ở trước mắt hai người, là một người đàn ông trên môi mang theo một nụ cười mỉm, ngũ quan cùng tướng mạo cũng bình thường không có gì là lạ cả. Đúng là gặp quỷ mà. Người đàn ông này xuất hiện ở trước mặt hắn khi nào vậy chứ? Sau lưng Tần Xuyên toát mồ hôi lạnh, với cảnh giới của hắn, một người đàn ông có thể không một tiếng động xuất hiện trước mặt ngăn cản hắn, vậy mà phải trong phạm vi ba bước hắn mới có thể cảm nhận được. Vẻ mặt Liễu Hàn Yên tỏ ra ngạc nhiên, bởi cô phát hiện ra lòng bàn tay người đàn ông này vậy mà lại có mồ hôi. Người vệ sĩ đột ngột xuất hiện trước mặt này vì sao lại có thể khiến cho Tần Xuyên khẩn trương như vậy? Tần tiên sinh, tôi là vệ sĩ của Phó Thủ tướng, ngài ấy nói cậu không cần phải khẩn trương hay xấu hổ, ngài ấy hiểu bởi vì đây là lần đầu tiên cậu gặp ngài ấy nên không dám chụp ảnh chung với ngài ấy, nhưng cậu yên tâm Phó Thủ tướng là người rất ôn hòa và thân thiện sẽ không khiến cậu bị áp lực đâu. Tất cả mọi người đều chờ đợi phản ứng của Tần Xuyên, nhưng Tần Xuyên lại cứ đứng im ở đó nửa tiếng đồng hồ cũng không lên tiếng nói lời nào. Trái tim Tần Xuyên đập dồn dập, cố gắng hết sức để hít thở, mạnh mẽ dùng ý chí của mình để trụ vững tinh thần. Những người bên ngoài dường như đều không phát hiện ra rằng người đàn ông này đang dùng một loại khí tức một chọi một để áp bách hắn. Mặc dù người đàn ông này không để lộ ra tu vi của bản thân, nhưng bản năng sinh tồn được rèn luyện trong điều kiện khắc khổ của Tần Xuyên đã nói cho hắn biết, tuyệt đối không được động thủ giao đấu với người này. Chênh lệch quá lớn. Thật ra thì lúc Phó Thủ tướng bước vào hội trường, Tần Xuyên cũng đã nhìn thấy người vệ sĩ này đi cùng ông ta, nhưng lúc đó hắn cũng chỉ nhìn lướt qua mà không hề chú ý đến người này. Mặc dù người đàn ông này hiện tại đang đứng trước mặt hắn, nhưng hắn lại có cảm giác bản thân hoàn toàn không thể nhớ được tướng mạo của người này. Cảnh giới của người này đủ để khiến cho dù ông ta có đứng trước mặt anh cũng có thể khiến cho anh không hề chú ý đến ông ta. Không phải bởi vì người đàn ông này quá nhỏ bé mà là bởi vì hắn quá mức khổng lồ. Thử tưởng tượng xem, khi một con kiến đứng trước mặt một người khổng lồ, dùng ánh mắt của con kiến này để nhìn thì người khổng lồ này cũng chỉ giống như một cảnh vật trong tự nhiên mà thôi, nhưng nó không bao giờ ngờ tới được rằng đây cũng là một sinh vật sống. Có thể là có chút khoa trương, nhưng Tần Xuyên có cảm giác bản thân mình chính là con kiến đó, còn người này chính là người khổng lồ kia. Mặc dù trước đây hắn cũng đã từng nghe Phó Thanh Y nói rằng ở Trung Quốc đại lục, ngọa hổ tàng long, những cao thủ chân chính luôn khinh thường những thứ như thanh danh hiển hách. Mà ngay cả tam đại tông sư của Trung Quốc đại địa, trong mắt của Phó Thanh Y thì họ cũng chỉ là những kẻ mạnh trên giấy mà thôi, mặc dù đáng được khẳng định và tôn kính nhưng bọn họ cũng không đáng để được thần thánh hóa lên như vậy. Tuy nhiên, trước đây Tần Xuyên chưa bao giờ được biết đến cái cảnh giới như vậy, cho tới ngày hôm nay. Sau khi hắn đạt được cấp tiên thiên cấp cao, gặp được người đàn ông này, hắn mới ngẫm ra một điều, đó là quả nhiên những lời Phó Thanh Y nói không ngoa chút nào. Người đàn ông này chắc chắn có thể xếp ngang hàng với tam đại tông sư, thậm chí Tần Xuyên còn có cảm giác so với các tông sư thì người này còn khủng bố hơn nhiều. Người bên cạnh Phó Thủ tướng mạnh như vậy không biết tứ đại gia tộc có biết hay không. Nhưng không còn phải bàn cãi gì nữa, tứ đại gia tộc kính sợ thủ tướng cùng Phó Thủ tướng như vậy quả đúng là sáng suốt. Xem ra nước của Trung Quốc rất sâu nha. Tần tiên sinh không cần khẩn trương, tôi chỉ là tới để truyền lời thay cho Phó Thủ tướng thôi. Người vệ sĩ lớn tuổi có chút khách khí cười cười, làm ra tư thế mời. Những lời này nói ra là để khiến cho mọi người tưởng rằng bởi vì là Tần Xuyên xấu hổ nên mới không chụp ảnh chung, chứ không phải là có ý mạo phạm tới Phó Thủ tướng. Vừa có thể bảo toàn được tôn nghiêm của Phó Thủ tướng, lại có thể cho Tần Xuyên một nấc thang để bước xuống. Tần Xuyên cũng biết đạo lý này, hắn biết lần này bản thân bắt buộc phải đi chụp ảnh rồi, bởi vì hắn đã gặp phải người có thể giết hắn. Tần Xuyên có chút nghi ngờ, nếu như lúc này mình dùng Thanh Liên kiếm ý bất hủ thì liệu có thể đối phó được với người đàn ông này không nhỉ? Biết đâu hiệu quả. Ha ha. Đúng thật là tôi có chút khẩn trương. Đọc nhanh nhất tại truyenfullvn, nếu như Phó Thủ tướng không chế vậy thì chúng ta hãy cùng nhau đi chụp một bức ảnh, nhưng không biết tôi có thể mang theo vợ tôi chụp ảnh cùng không? Tần Xuyên cũng không ngốc, đụng phải cao thủ level mát như vậy tốt nhất là cứ ngoan ngoãn nghe theo có lẽ sẽ tốt hơn. Vẫn còn nhiều thời gian, mình chỉ cần cố gắng tu luyện, chắc chắn đến một ngày nào đó nhất định có thể phân cao thấp với người này, đến lúc đó sẽ trả lại toàn bộ khí tức mà ông ta ép hắn ngày hôm nay. Ánh mắt người vệ sĩ có chút bất ngờ, dường như ông ta không ngờ Tần Xuyên lại có thể nhanh chóng thoát khỏi áp lực tinh thần như vậy. Ông ta cười cười, nói, cái này, phải xin chỉ thị của Phó Thủ tướng mới được. Kết quả là, Tần Xuyên lôi kéo Liễu Hàn Yên với vẻ mặt mờ mi đi về phía trước để gặp mặt Phó Thủ tướng. Vẻ mặt Phó Thủ tướng hòa ái tươi cười, như một người bậc bề trên yêu thương bậc con cháu, nhìn hai vợ chồng Tần Xuyên nắm tay nhau, trong ánh mắt lóe lên tia nhìn thâm thúy. Xin chào Phó Thủ tướng, ngài đã vất vả rồi. Tần Xuyên nhớ ở trên TV đều nói với các vị lãnh đạo cấp cao như vậy nên vừa khờ vừa cười nói. Phó Thủ tướng mỉm cười gật đầu, giọng nói thân thiết kèm theo thâm ý nói, các thế hệ Tần gia đều là trung lương, cụ của cậu là Tần Tường Thụy lão tiên sinh, là một trong những nguyên lão mà tôi tôn kính nhất. Tần Xuyên cậu cũng khá lắm, hiện tại lại cưới được nữ tướng quân của Trung Quốc thì lại càng phải vì quốc gia, vì nhân dân, cống hiến hết mình, tôi rất coi trọng tương lai của cậu. Vâng. Là. Vì nhân dân phục vụ. Tần Xuyên xấu hổ cười cười, trong tâm lại âm thầm nói, được lắm, đầu tiên là khen ngợi đời trước ưu tú, sau đó lại nói là Tần Xuyên cậu cũng khá lắm, tiếp đó lại nhắc nhở vợ của cậu chính là người của quân đội chúng tôi, cậu hãy cẩn thận cho tôi. Cuối cùng lại chốt một câu, tôi muốn xem hiện của cậu trong tương lai như thế nào, nhưng bây giờ thì vẫn chưa được. Còn về phần thế nào mới là được thì đó chính là phải dâng túi tiền của cậu lên cho quốc gia, cho nhân dân. Không hổ là phó thủ tướng dưới một người trên vạn người, mắng chửi cùng đe dọa người khác mà nghe như là đang khen ngợi người ta vậy. Bất luận như thế nào đi chăng nữa thì bức ảnh chụp chung nhìn qua thì có vẻ rất hòa hợp đã được ra đời. Hai vợ chồng Tần Xuyên được coi như là đã trở thành nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay, được cùng nói chuyện với phó thủ tướng, những người xung quanh đều cảm thấy vô cùng hâm mộ. Nhưng chỉ có Tần Xuyên mới biết chuyện này kinh khủng đến mức nào, hắn dường như là bị ép cho đến nỗi không thể thở nổi nữa. Không lâu sau, phó thủ tướng có việc cần phải đi trước, người vệ sĩ kia đương nhiên cũng phải đi theo ông ta. Lúc đi qua chỗ Tần Xuyên đứng, người vệ sĩ đó dùng lại cười mỉm nói, nếu gặp Phó Thanh Y thì giúp tôi chuyển lời hỏi thăm tới ông ta. Tần Xuyên giật mình sửng sốt, nhưng vẫn cố gắng khống chế cảm xúc của mình không để thể hiện hết ra bên ngoài nên biểu cảm của hắn cũng không có thay đổi gì. Rốt cuộc thì ông là ai? Tần Xuyên cảnh giác hỏi. Người đàn ông mỉm cười nói, không cần lo lắng, tôi là ai cậu không cần phải biết. Cậu chỉ cần nói với ông ta Long Bàn Chung Phụ Tứ Hải Bình, cửu phẩm Thanh Liên Trấn Thần Châu, ông ta tự nhiên sẽ biết tôi là ai. Không cho Tần Xuyên có cơ hội hỏi thêm, ông ta đã cùng với phó thủ tướng rời khỏi hội trường, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người phó thủ tướng, không một ai chú ý tới người đàn ông khủng bố kia. Tần Xuyên lẩm bẩm hai câu thơ kia nhưng cũng không hiểu nó có ý nghĩa gì, cửu phẩm thanh liên trong đó chắc là môn phái thanh liên của hắn hoặc cũng có thể là bí quyết thanh liên, thế như câu trước lại là có ý gì. Thực lực của người này rất mạnh, có khi còn không hề thua kém Phó Thanh Y, chắc chắn là có quan hệ gì đó với Phó Thanh Y, nhưng hình như ông ta cũng không biết Phó Thanh Y hiện đang ở đâu. Gặp phải chuyện như thế này, Tần Xuyên cũng không còn tâm tình nào mà ở lại buổi tiệc nữa, liền nhanh chóng mang theo Liễu Hàn Yên rời khỏi đó. Có rất nhiều người có ý định muốn uống cùng Tần Xuyên chén rượu để kết giao với con nhà thế gia, nhưng tất cả đều bị chụp hụt, nhưng lại không thể làm gì được. Ngồi trong xe trở lại Liễu gia, sắc mặt Tần Xuyên ngưng trọng suy nghĩ đến chuyện mới xảy ra, Liễu Hàn Yên ở một bên thấy chồng mình bỗng nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, không khỏi ngạc nhiên hỏi, anh sao vậy? Tần Xuyên phục hồi tinh thần, vẻ mặt lộ rõ sự bất đắc dĩ, bà xã, anh quả thật vẫn chưa đủ mạnh. Quả nhiên những người có thể ngồi được lên vị trí cấp cao bí hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Liễu Hàn Yên nghĩ một lát rồi hỏi, người vệ sĩ của phó thủ tướng mà chặn đường chúng ta lúc nãy có phải là lợi hại lắm đúng không anh? Tần Xuyên cười khổ, quả nhiên, Liễu Hàn Yên không hề cảm nhận được cảm giác áp bách lúc đó, bởi vì người kia chỉ thi triển áp lực với một mình hắn mà thôi. Cũng khá là lợi hại, trong số những kẻ lợi hại mà anh đã từng gặp qua thì ông ta chắc chắn là người đứng vị trí số 1 số 2, so với anh thì ông ta mạnh hơn rất nhiều. Tần Xuyên không thể không thẳng thắn nói ra. Mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu, chỉ cần không được sợ hãi, thừa nhận người khác mạnh hơn mình cũng là một loại phẩm chất tốt. Liễu Hàn Yên nghĩ một chút rồi gật đầu, nói, dù sao thì cũng là người bên cạnh phó thủ tướng, lợi hại hơn anh cũng đúng thôi, dù sao thì tứ đại gia tộc kính nể hai vị nguyên thủ như vậy cũng phải có lý do của nó chứ. Tần Xuyên có chút không phục, nói, đợi đến khi anh 7-80 tuổi, chắc chắn có thể mạnh hơn người đó, ông ta chẳng qua cũng chỉ là ỷ vào tuổi lớn hơn anh nên công lực thâm hậu hơn anh thôi. 7-80 tuổi. Người kia trong đâu có đến nỗi già như vậy đâu. Liễu Hàn Yên có chút khó tin. Tần Xuyên biểu môi, nói, anh nói có thì là có, anh có thể cảm nhận được, tuổi thật của người đó chắc chắn vượt xa so với vẻ ngoài của ông ta, có khi đã 7-80 tuổi thậm chí là hơn 100 tuổi rồi cũng nên. Sau khi tu vi đạt đến cấp độ tông sư, sự lão hóa trở nên vô cùng chậm chạp, nếu em không tin thì thử so sánh với sư phụ của em là Lăng Vân Sư Thái xem, tuổi của bà ấy cũng bề ngoài có tương đương nhau không. Liễu Hàn Yên yên lặng không nói, cẩn thận ngẫm lại chính sư phụ của cô, hình như đúng là có đạo lý này. Bất luận ra sao thì nhiệm vụ tối nay đã xem như là hoàn thành xong,

Tần Xuyên kéo váy của Lục Tích Nhan lên, chẳng màng tới tâm tình hoảng loạn của cô, hắn vỗ một cái chát vào vòng ba tròn mẩy đầy tính đàn hồi, sau đó cởi luôn lớp ràng buộc cuối cùng. Lục Tích Nhan thấy hoảng loạn, tuy đã sớm chuẩn bị cho hôm nay, nhưng không ngờ Tần Xuyên định làm chuyện ấy trong phòng làm việc của cô. Thấy phía sau của mình hoàn toàn lộ liễu, bởi vì nơi đó đã ướt, hơn nữa còn bị hơi thở của hắn phả vào nên nhất thời cảm thấy mát lạnh. Ánh mắt của Tần Xuyên giống như một con sói hoang dã, hai bàn tay to phủ lên vòng ba vừa trắng vừa tròn đầy của cô, ngắm nhìn vẻ đẹp hoàn mỹ trước mặt. Lục Tích Nhan không chịu được hắn cứ nhìn như thế, cô muốn phát khóc lên mất. Anh đừng nhìn nữa mà. Tần Xuyên lại cười ác ý, thế nào, Tiểu Nhan Nhan em căng thẳng thế làm gì, để anh ngắm một chút màu sắc này rất đẹp, giống như hoa vậy. Đừng nói nữa mà, có gì đáng ngắm đâu, dù gì Lục Tích Nhan cũng đã 30 rồi, cơ thể tự như một trái đào mật chín mọng, bị hắn khiêu khích như thế nên toàn thân bắt đầu nóng ran. Tuy chưa từng thử qua chuyện này, nhưng trong lòng cô lại trông chờ Tần Xuyên đi vào cơ thể của mình. Tần Xuyên đúng là không nhịn được nữa, phía dưới tưởng chừng như muốn bùng nổ, hắn bèn đưa tay cởi quần. Bất thình lình có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Cốc cốc. Lục Tích Nhan nằm sấp trên sofa giật bắn người suýt lăn xuống đất, cô luống cuống kéo váy lên, thậm chí mặc kệ luôn quần nhỏ có mặc đàng hoàng hay chưa. Ai đó? Tần Xuyên tức đi người, sao cứ nhầm lúc này có người làm phiền chứ? Giọng của Kim Tiểu Khai vọng vào từ ngoài cửa, lão đại. Là em nè. Nghe nói anh đến rồi. Mẹ nó, vào đi. Tần Xuyên bực bội nói. Kim Tiểu Khai dè dặt mở cửa, nghe giọng Tần Xuyên không vui nên y có phần thấp thỏm, nghĩ bụng lẽ nào dạo này mình đã làm sai chuyện gì sao? Nhưng vừa bước vào thì thấy Lục Tích Nhan đang chỉnh lại đầu tóc và quần áo, khuôn mặt cô đỏ như gấc, Kim Tiểu Khai liền biết rốt cuộc mình đã làm chuyện xấu gì. Hi hi hi hi, Kim Tiểu Khai cười gượng gạo từ từ lui về phía cửa. Lão đại, chị Lục em không biết, anh chị tiếp tục đi. Nghe vậy, Lục Tích Nhan hận không thể dính chặt dưới gầm bàn, bèn quay đầu lườm Kim Tiểu Khai một phát. Kim Tiểu Khai càng sợ hơn. Trước giờ y luôn chú ý chừng mực khi theo sau Lục Tích Nhan và Diệp Tiểu Nhu làm việc, không dám liếc mắt đến phụ nữ của lão đại. Tần Xuyên ngoắc ngón tay, đừng nói nhảm, vào đây, đúng lúc tôi có chuyện cần tìm cậu. Kim Tiểu Khai vội đủng đỉnh vào trong ngoan ngoãn ngồi xuống rất ngay ngắn, hệt như học sinh nghe thầy giáo giảng bài vậy. Lão đại, anh có gì dặn dò? Nhìn bộ dạng nơm nớp lo sợ của y, Tần Xuyên thấy buồn cười, tuy thằng nhóc này nhát gan, nhưng biết nịnh bợ lại là ưu điểm của nó. Tôi thấy cậu làm việc ở đây rất tốt, công ty có thể đi lên nhanh như thế không thể thiếu công của cậu, do đó tôi muốn cho cậu một cơ hội. Tần Xuyên nheo mắt nói. Lục Tích Nhan ngồi cạnh rất hiếu kỳ. Tần Xuyên cũng chưa nói với cô việc này, lẽ nào muốn bảo Kim Tiểu Khai đi làm việc khác? Cơ hội gì vậy? Kim Tiểu Khai có chút kích động, hỏi đầy trông đợi. Tần Xuyên nghiêm mặt, thấp giọng, tôi muốn cậu giúp tôi tạo nên một mạng lưới tình báo ngầm. Kim Tiểu Khai nghe thế liền chần chừ, rồi cười hỏi, lão đại, ý anh là muốn sắp xếp lại các ban hội ở thành phố Đông Hoa để tiện cho chúng ta sử dụng phải không? Tần Xuyên cười tà, ngồi bắt chéo chân rồi lắc đầu, Kim Tiểu Khai, cậu theo tôi mà chỉ có chút chí khí đó sao? Vậy tôi nhìn lầm cậu rồi. Vậy không lẽ là toàn tỉnh Giang? Kim Tiểu Khai suy đoán. Tần Xuyên vẫn lắc đầu. Lão đại anh đừng giỡn nữa, chẳng lẽ anh muốn em mua chuộc hết các ban hội cả nước để làm tình báo sao? Việc này quá phi lý đấy. Kim Tiểu Khai dở khóc dở cười. Tần Xuyên thở dài, vẫn lắc đầu như cũ. Cũng không phải. Lẽ nào anh muốn phen này? Kim Tiểu Khai xanh mặt, thậm chí Lục Tích Nhan ngồi cạnh còn nhìn Tần Xuyên với ánh mắt kinh ngạc. Tần Xuyên nở một nụ cười đầy ẩn ý, đã hiểu ý tôi chưa? Kim Tiểu Khai muốn điên lên mất, liền quỳ sụp trước mặt Tần Xuyên, lão đại. Ở nhà em còn mẹ già phải phụng dưỡng nữa. Em thật sự trung thành làm việc cho anh. Rốt cuộc em đã làm sai điều gì, anh cho em một cơ hội đi. Em mà sống sót chắc chắn sẽ có ích cho anh mà. Biến cậu đi. Tôi có bảo cậu đi chết đâu. Bảo cậu làm công tác tình báo thôi mà, mắc gì đòi sống đòi chết ghê vậy. Tần Xuyên hết nói nổi thằng nhóc này. Kim Tiểu Khai bưng mặt sầu khổ, y lầm bầm, em còn chưa tốt nghiệp đại học, chỉ biết chút mồm mép, biết chút xã giao, tiếng Anh chỉ biết mấy câu tán gái, tính lại nhát gan, thấy chó to còn quay đầu bỏ chạy. Anh kêu em làm tình báo ngầm của toàn thế giới chẳng phải muốn xé bi em luôn à, đồ ngu. Tần Xuyên chọc vào trán Kim Tiểu Khai, trên đời này thiếu gì người giỏi ngoại ngữ, xã giao tốt, lớn gan biết đánh lộn, tôi cứ việc tìm người phiên dịch, nhân viên giao tiếp hay một đám đánh thuê chém mướn chẳng phải giải quyết gọn lẹ sao? Có cần dùng đến cậu không? Kim Tiểu Khai sững người, nghĩ kỹ thấy cũng đúng, Tần Xuyên không thể nào bảo mình làm loại chuyện đó được. Vậy lão đại muốn em đi làm gì? Tần Xuyên cầm ly trà lên nhấp một ngụm rồi đáp. Mạng lưới tình báo là con dao hai lưỡi, có thể giúp tôi nhiều, nhưng cũng có thể hại tôi. Người tôi tin được trên đời nay không nhiều, xem như cậu là một trong số đó, hiểu chứ? Kim Tiểu Khai biến sắc, cúi đầu nghĩ ngợi rồi nói, lão đại, anh muốn em theo sát vấn đề này phải không? Tần Xuyên vỗ vai y, hiểu rồi thì tốt. Nhưng Kim Tiểu Khai vẫn thấy mù mờ, lão đại, rốt cuộc nên làm kiểu mạng lưới tình báo này ra sao? Em không hiểu gì hết, hay là lập một ban hội trước đã? Đồ ngu, thời buổi này làm tình báo còn cần bao nhiêu người à? Thời đại tin tức, hiểu thời đại tin tức chứ? Tần Xuyên chỉ vào máy tính trên bàn làm việc, có thứ đó với kéo thêm một nhóm người nữa, tôi có thể đảo lộn cả cục tình báo Trung ương Mỹ. Tôi muốn toàn thế giới biết không có nơi mà tôi không thấy được. Không có tư liệu nào mà tôi không tra ra được. Đừng có ai mơ chuyện giả thần giả quỷ trước mặt tôi. Ánh mắt Tần Xuyên sáng rực, ý nghĩ trong lòng cực kỳ kiên định. Hắn không muốn làm quân cờ nữa, hắn muốn biết rốt cuộc ở thế giới như thế nào có bao nhiêu người đang ngấm ngầm quan sát mình. Thiết phù đồ, bảo vệ thần bí, thánh giáo, thanh liên môn, một mình hắn không xử được thì sẽ lôi theo cả đám người cùng xử. Hắn không tin mọi người đều ở trên trái đất, mà đám người này có thể lên trời xuống đất hay nhảy ra từ những tảng đá. Có lẽ sẽ mất không ít thời gian mới hoàn thành mục tiêu này, nhưng Tần Xuyên đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Kim Tiểu Khai bàng hoàng, y không tài nào hiểu được Tần Xuyên muốn làm gì. Nhưng y có một dự cảm, đây tuyệt đối là một kế hoạch điên rồ. Tiếp đó Tần Xuyên dặn Kim Tiểu Khai vài chuyện phải làm, nếu làm xong có thể bắt tay tiến hành. Sau khi Kim Tiểu Khai rời khỏi, Lục Tích Nhan mới lên tiếng, Tần Xuyên, Kim Tiểu Khai có lo được chuyện lớn như thế không? Tần Xuyên mỉm cười ôm lấy cô, để cô ngồi lên đùi mình. Chỉ dựa vào nó dĩ nhiên không được, thực ra nó giúp anh chạy vặt, tập hợp đoàn đội thì có tác dụng nhiều hơn, sau đó còn là cầu nối giữa anh và đội nhóm Lục Tích Nhan gật đầu, song vẫn thấy bối rối. Tần Xuyên liền nói, có thể em thấy nó không đủ năng lực, đúng là nó không đủ, nhưng nó cực kỳ nhận thức được điều này, cho nên mới đáng quý như thế. Nếu bồi dưỡng một người có năng lực giỏi và lớn gan chỉ tổ rước họa ngầm, anh sẽ không yên tâm giao việc cho người đó làm. Kim Tiểu Khai hiểu rõ nó không có bản lĩnh gì, chỗ dựa lớn nhất là sự tin cậy của anh dành cho nó, vì vậy nó sẽ trung thành với anh hơn bất cứ ai. Một khi gây dựng mạng lưới tình báo, nó sẽ giúp anh giám sát những người làm việc cho anh. Nó rất nhát gan, tuyệt đối không dám để họ làm bậy đâu. Đôi mắt Lục Tích Nhan ngời sáng, thì ra hắn nghĩ như thế, bèn hỏi, anh còn trẻ thế mà đã nhìn xa trông rộng, nghĩ kỹ thì hình như lúc đầu em cũng bị anh lừa lên thuyền tặc. Tần Xuyên nháo vào ngực của cô, nhảm nhí, rõ ràng do em dụ anh lên giường của em mà. Lục Tích Nhan vội giữ tay của Tần Xuyên lại, ngượng ngùng nói, đừng quậy nữa, ở đây nguy hiểm lắm. May mà đó là Kim Tiểu Khai, nếu để nhân viên khác thấy thì lớn chuyện rồi, sau này em làm sao tạo dựng uy nghiêm đây? Tần Xuyên bất đắc dĩ, đành thở dài buông người đẹp ra. Đừng nản, sớm muộn gì em cũng là của anh. Lục Tích Nhan thì thầm bên tai hắn. Tần Xuyên liền vỗ mông cô, hậm hực nói, hồ ly tinh, ép anh muốn chết luôn, tối nay phải xử em mới được. Lục Tích Nhan quắc mắt lườm hắn, đừng mãi nghĩ đến chuyện này, em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh. Còn chuyện nào nghiêm túc hơn việc chúng ta lên giường nữa? Tần Xuyên ngã người ra sofa lười nhác nói. Có chứ, ba mẹ em nhận được bánh trung thu và quà của anh nên rất vui, vài hôm nữa thu hoạch xong tiểu mạch ở nhà sẽ ngồi xe lửa đến Đông Hoa. Em đến đây 10 năm rồi, đây là lần đầu ba mẹ chủ động tới chỉ vì muốn gặp anh. Lục Tích Nhan cười mà thấy không yên. Tần Xuyên liền bật dậy từ sofa, hỏi đầy phấn khích, thật à ngày mấy tới? Anh đi đón hai bác. Lục Tích Nhan không ngờ hắn lại mừng như thế, cô không biết nên nói gì, anh khoan mừng đã, phải nghĩ xem nên ăn nói với ba mẹ thế nào khi họ đến đây. Ăn nói? Đương nhiên là có gì nói đó rồi. Không thể giấu hai bác cả đời được. Tần Xuyên nói tỉnh như ruồi. Lục Tích Nhan thở dài, đúng là tác phong thường lệ của Tần Xuyên, nhưng cô nào dám nói thẳng như thế? Hay là chúng ta cứ từ từ thôi? Em sợ ba mẹ không chịu được, ba em rất nóng tính, hơn nữa còn rất truyền thống. Lục Tích Nhan nhỏ giọng. Tần Xuyên đưa tay xoa lên gò má của cô, nghe anh đi, tuy sẽ có một trận phong ba bão táp, nhưng còn tốt hơn là lừa dối. Hai bác không hề ngốc, họ rất hiểu em, nếu em gạt họ thì sẽ gây tác dụng ngược. Ánh mắt Lục Tích Nhan đầy vẻ phức tạp, sau cùng không biết có nên nghe theo Tần Xuyên không, chỉ nghĩ đi được bước nào hay bước đó thôi. Sau khi dùng cơm với Lục Tích Nhan và vài nhân viên cấp cao trong công ty, Tần Xuyên liền trở về nhà ở Bích Hải Sơn Trang vào buổi tối. Liễu Hàn Yên đã đến chỗ quân đội, Liễu Tiên Tiên lại ở trong trường, thành ra chỉ còn lại một mình Tần Xuyên. Nếu là trước đây, Tần Xuyên sẽ tìm đến Bạch Dạ ở sát vách, nhưng hiện giờ hắn có không ít chuyện phải làm nên không còn đầu óc tìm phụ nữ nữa. Nhảy xuống bãi đá ngầm dưới gành đá, Tần Xuyên vừa chịu đựng những cơn sóng cuộn trào vồn vã vừa luyện công hết một tiếng đồng hồ. Sau khi về nhà tắm rửa ăn cơm, Tần Xuyên mở máy tính nói chuyện với Đường Vi qua video. Tiểu Vi Vi, bao lâu nữa em về? Tần Xuyên thấy khí sắc của cô không tệ nên cũng yên tâm phần nào. Đường Vi chống tay dưới cằm, cười hỏi hắn với vẻ nghi ngờ, anh thật sự muốn em về à? Em nghe Bạch Dạ nói anh vui đến quên cả trời đất ở chỗ chị ấy, hận không thể ngày nào cũng dính lấy chị ấy, em về làm kỳ đã cản mũi sao? Tần Xuyên xua tay nói, ây, Bạch Dạ nói vậy mà em cũng tin. Cô ấy có nhiều mặt lắm, lời cô ấy nói còn không giữ được, em cũng đâu phải không biết. Ngày nào anh cũng trông em về, hết chuyện làm còn chạy đến cửa tiệm hoa ngửi hương thơm còn lưu lại của em nữa. Phục, Đường Vi không nhịn được cười, bèn lườm hắn, thôi đủ rồi, nói cứ như thật vậy. Tần Xuyên trưng mặt cười ra nói thật mà, nếu em mệt rồi thì nghỉ chút cũng không sao. Chỉ là một công hội thôi mà, có cho họ cũng không dám làm loạn, ai dám kiếm chuyện với em, anh sẽ xung phong xử đẹp tụi nó. Em không mệt, anh gửi cho em nhiều thạch anh, cả tấn thảo dược như thế, hôm nào em luyện công cũng giống như uống canh thập toàn đại bổ, cả buổi tối cũng không cần ngủ. Trên mặt Đường Vi sáng bừng niềm vui, dù gì Tần Xuyên đã vì cô mà tìm các dược liệu quý giá trên toàn thế giới, phụ nữ khác không thể hưởng thụ những điều này. Tần Xuyên tò mò hỏi, tiểu Vi Vi, hiệu quả thế nào? Công lực có tăng nhanh không? Đường Vi gật đầu nghiêm túc, đúng là rất có ích, hơn nữa em phát hiện thạch anh càng cổ thì năng lượng hàm chứa càng nhiều, cũng giống thảo dược ấy. Chừng vài hôm nữa em phải bế quan đột phá tam biến, em định đợi khi nào kết thúc tam biến sẽ về lại Hoa Hạ. Tần Xuyên bấm ngón tay suy tính, chắc lưỡi lấy làm ngạc nhiên, mới mấy ngày mà Đường Vi có thể thăng tiến rồi à? Xem ra, một khi Huyết Phụng Công tìm được cách tu luyện chính xác thì sẽ tiến bộ thần tốc. Hay là lúc em bế quan anh sẽ đến bảo vệ? Tần Xuyên vẫn không yên tâm. Đường Vi lắc đầu, không cần, tự em sẽ chú ý an toàn, anh mà cố ý đến đây sẽ kéo theo nhiều tai mắt, anh phải biết bây giờ mình là người cực kỳ nổi tiếng ở thế giới ngầm chứ. Tần Xuyên hiểu cô rất có chủ kiến, do đó không miễn cưỡng cô nữa. Tiểu Vi Vi, em giúp anh đặt mua một số sách chuyển đến Hoa Hạ trước khi bế quan được không? Tần Xuyên hỏi. Sách? Anh muốn đọc sách à, tại sao không tự mua? Đường Vi ngạc nhiên. Tần Xuyên cười đáp, vì anh lo nhiều sách dịch không chuẩn, với lại sách anh muốn mua rất ít người biết, trong nước không có, hơn nữa số lượng khá lớn, có vài cuốn rất khó mua. Đọc nhanh nhất tại TRUIENSULLVN cho nên anh mới nhờ người trong công hội của em tìm khắp thế giới, chỉ cần bản gốc, ngoại ngữ nào cũng không sao, anh học ngoại ngữ rất nhanh. Đường Vi tỏ vẻ buồn bực, có điều chuyện này cũng không khó, cô chỉ cần dặn dò cấp dưới làm là được rồi. Tần Xuyên chuyển tên sách cho Đường Vi, có đến cả trăm đầu sách liên quan đến mấy chục lĩnh vực. Đường Vi chỉ nhìn sơ qua liền phát hiện toàn là các lĩnh vực khoa học mũi nhọn, không chỉ có phần cứng, phần mềm máy tính cỡ lớn, mà còn có các chuyên ngành cô chưa từng biết đến. Những thứ này anh muốn xem hết. Đường Vi thầm chắc lưỡi. Tần Xuyên cảm thán, anh còn muốn xem nhiều lắm, nhưng những thứ đó không được xuất bản, anh phải tự tìm rồi mới nghiên cứu. Đường Vi cũng không hỏi hắn muốn làm gì nữa, vì dù có nói cô cũng không hiểu. Kết thúc cuộc nói chuyện, Tần Xuyên bèn lấy điện thoại gọi cho Kim Tiểu Khai. Chuẩn bị xong chưa? Tần Xuyên hỏi. Kim Tiểu Khai tự hào trả lời, xong rồi. Lão đại, em đã gọi hết mấy số điện thoại mà anh đưa, mấy thằng hacker vừa nghe chúng ta có chứng cớ của tụi nó liền sợ rụt vòi, có một tên còn hỏi làm sao em tìm được tụi nó. May mà tiếng Anh của em cũng ổn, tụi nó quốc tịch nào cũng có, khi nói tiếng Anh đều có giọng địa phương, nghe nhiều mệt óc quá trời. Đừng nổ nữa. Với chỉ số thông minh của tụi nó thì mắc gì không biết nhiều ngoại ngữ, cậu nói tiếng Hoa bọn đó cũng hiểu được. Kim Tiểu Khai xấu hổ cười, hi hi, lão đại đúng là thần cơ diệu toán, vậy mà cũng để anh biết được. Nói thừa, tụi nó đều là bại tướng dưới tay tôi biết tổng lai lịch của chúng rồi, tôi còn tra được bọn đó mấy tuổi y đùn ở nhà trẻ mà. Kim Tiểu Khai nuốt ực một cái, càng lúc càng thấy ông chủ của mình thâm sâu khó lường, lão đại, tụi nó hỏi mình có phải là bất tử điểu, vậy nghĩa là sao? Kệ tụi nó đi, không cần trả lời. Tôi gửi cho cậu một địa chỉ IP, cậu gửi cho tụi nó, nói rằng phải liên tục tấn công địa chỉ đó trong nửa tiếng. Bất kể thành công hay thất bại thì tôi cũng bỏ qua, không làm khó chúng nữa. Kim Tiểu Khai nghi ngờ hỏi, lão đại, anh khống chế được nhiều hacker lợi hại như thế thì mắc gì buông tha tụi nó, cứ một mực muốn tìm Mercury gì đó, chẳng lẽ cả đống người thế này không bằng một tên đó à? Tần Xuyên nhau mắt nói, hacker cũng giống đánh lộn, tụi nó lợi hại cách mấy cũng chỉ là học sinh tiểu học trong mắt tôi. Còn Mercury là hacker duy nhất tôi chưa thể đánh bại, nếu tìm người giúp tôi làm việc thì phải tìm người lợi hại nhất, bằng không cuối cùng đều uổng phí. Mercury trong tiếng Latin có nghĩa là sao thủy. Trước giờ Tần Xuyên vẫn không thể công phá kho dữ liệu trung tâm của Bộ An ninh Nội địa Hoa Hạ là vì hacker mũ trắng này. Nếu không nằm ngoài dự đoán, Bộ An ninh có thể đã cố ý mời y dựng một bức tường lửa cực kỳ độc đáo. Có một dạo trước đó Tần Xuyên đã từ bỏ, bởi vì Mercury quá lợi hại. Tần Xuyên cũng không đặc biệt hiếu thắng trong lĩnh vực hacker nên cũng lười đấu. Nhưng hiện tại hắn muốn tạo lập một mạng lưới tình báo cao cấp nhất toàn thế giới, như vậy phải tìm được hacker mũ trắng có thực lực gần với mình nhất. dù y không chịu làm cho hắn thì cũng phải nghĩ cách thăm dò triệt để, tránh để mạng lưới tình báo bị y đụng đến về sau. Lão đại, em biết rồi, anh muốn tìm một giám đốc kỹ thuật phải không? Hi hi, anh đưa địa chỉ IP đi, em lập tức gửi liền. Tần Xuyên cười hài lòng. Tuy Kim Tiểu Khai không thông minh lắm, song y cũng không ngốc, cấp dưới như vậy rất thích hợp làm việc chuyển lời. Thực ra từ Tần Xuyên có thể liên hệ với đám hacker chỉ dẫn họ làm, nhưng một là do quá rắc rối, hắn rất lười nói chuyện với từng người, hai là hắn chẳng muốn mạo hiểm không cần thiết. Chỉ vài phút sau, các hacker bắt đầu ra tay tấn công địa chỉ IP mà Tần Xuyên đưa. Đây là một địa chỉ giả mà Tần Xuyên lấy được từ lâu, tuy đó là của Mercury nhưng chỉ là lớp bảo vệ, một khi bị tấn công thì nó sẽ nhắc Mercury phản công. Tần Xuyên không mong lấy đá chọi đá để tìm vị trí của Mercury, số lần đấu một chọi một quá nhiều mà hắn cũng không thể thắng. Lần này hắn chọn cách hội đồng, xem đám hacker là con tốt thí, còn mình ở phía sau sẽ đánh đòn bất ngờ. Tần Xuyên ngồi trước máy tính cử động ngón tay, trong mắt lóe lên một tia trông đợi, hắn tự lầm bầm, được rồi, Mercury yêu quý, đấu nhau gần cả năm trời, để tôi xem rốt cuộc anh là ai. Giây tiếp theo, đôi tay của Tần Xuyên bắt đầu gõ nhanh như chớp trên bàn phím tại một khu biệt thự có quang cảnh đẹp ở phía tây Đại học Đông Hoa. Nơi đây là khu vực của hội nam sinh và hội nữ sinh của Đại học Đông Hoa, người có thể ở đây là những học sinh có địa vị cao quý nhất đại học này. Bên ngoài mỗi biệt thự luôn có bảo vệ, xe sang đậu trên 3 chiếc, học sinh bình thường không được phép vào khu này. Màn đêm buông xuống khu vực đặc biệt này, trong một căn biệt thự kiểu Ý màu trắng, rèm cửa sổ của một gian phòng ở lầu 2 bị kéo lại, chỉ lấp ló ánh đèn mờ ảo. Trong phòng ngủ rộng rãi nhưng lộn xộn, khắp nơi đều là vỏ bao đồ ăn vặt, lon nước uống và đủ kiểu bao gối hoạt hình vui nhộn. Trên kệ sách không có lấy một quyển, chỉ chất toàn đĩa phim 2D, tạp chí, thậm chí còn có một tủ thủy tinh lớn trưng các mô hình nhân vật hoạt hình. Một cô gái mặc áo thun màu xanh in hình One Piece rộng thùng thình, thân dưới mặc quần tắm biển đang ngồi rút một chỗ trên sofa màu hồng. Cô ngửa mặt lên trần nhà, mái tóc đen búi lên tùy tiện, đôi mắt to tròn xoe như mèo máy Doraemon, tay cầm một gói khoai tây chiên, cô vừa ăn vừa xem hoạt hình trên máy tính. Thỉnh thoảng đến đoạn buồn cười, cô lại phá ra cười, hai bàn chân trần quẩy đạp lung tung. Ha ha ha ha, cười được nửa chừng, cô lại đút bàn tay đầy dầu mỡ vào gói khoai tây bóp một nắm nhét đầy miệng. Chưa hết, cô dùng bàn tay mới ăn khi nãy móc vào kẻ đầu ngón chân của mình, vẻ mặt rất thoải mái, xong việc còn luôn tiện chùi ngón tay vào áo rồi tiếp tục bóp khoai ăn trong lúc cô gái đang say sưa trong niềm vui của mình, một loạt đèn báo hiệu đủ màu trên bàn máy tính cạnh cô đột ngột sáng nhấp nháy. Nụ cười tắt ngúm trên mặt, cô bực bội nhìn qua, chỉnh lại cặp kính trên sóng mũi rồi lầm bầm, đám côn trùng cứt ở đâu ra, dám làm phiền nhã hứng của bà đây. Cô bỏ chân xuống xỏ vào đôi dép kẹp hoạt hình, đi vòng qua sofa rồi gõ bàn phím một hồi. Chỉ chốc lát, năm màn hình tối đen liền bật sáng, hàng loạt số liệu nhảy múa nhanh nhảu trên đó, ánh sáng màn hình rọi lên gương mặt cực kỳ khó chịu của cô. Nhìn qua một lượt, cô bật cười khinh thường, đúng là bọn đuôi, trình độ này cũng dám xâm nhập kho số liệu của bà, sau này bọn châu chấu mùa thu, xem mấy người nhảy nhót được mấy phút. Đoạn hai tay cô đặt lên hai bàn phím khác nhau, đồng thời khống chế mấy dàn máy trong phòng bắt đầu phản công. Từng đợt tấn công như thủy triều của hacker tạo nên một cơn lốc số liệu cực lớn trên mạng, tự như hơn 10 chiến thuyền đang bắn phá lẫn nhau. Nhưng vị trí của cô hệt như một pháo đài kiên cố giữa biển khơi, chút pháo đạn này không thể phá hủy phòng ngự vững chắc. Đừng vội các bạn nhỏ, bà đây sẽ cho từng đứa một nổ banh xác. Sau khi dựng chắc phòng tuyến của mình, cô bắt đầu phản công như thể từng chiếc thuyền trong khu trục hạm lao ra khỏi pháo đài kiên cố, chúng rẽ sóng rượt gió phóng ra hàng loạt đạn xuyên thép. Ngay lập tức có một tên xui xẻo đứng gần nhất bị nổ tan thành trăm mảnh, hoàn toàn mất tâm, chìm hẳn trong biển số liệu. Đôi tay cô gái như nhảy múa trên bàn phím, rảnh một chút lại lấy một cây kẹo que trong lọ kẹo ra ngậm. Đúng lúc cô đang phản công sướng tay thì chuông di động lại đổ. Cô nhìn lướt qua, phát hiện số gọi đến có phù hiệu mã hóa, tức thì cô nhíu mày. Cô liền mở loa ngoài hỏi, có chuyện gì vậy trưởng khoa Tống? Đầu kia điện thoại có tiếng gấp gáp, bất tử điểu lại xuất hiện, tường lửa sao thủy của cô đã bị nó phá 3 tầng. Chết tiệt, sao cứ nhầm vào lúc này? Cô gái thấy sốt ruột. Sao thế? Hình như người bên kia đang bực mình. Tôi bị một đám hacker tấn công, chắc là tổ chức nào đó mò vút đến địa bàn của tôi đang định cho tụi nó chết ngắt đây. Máy tính của cô chẳng sao, bị tấn công cũng chẳng hề gì, có gì lớn lắm đâu, kho dữ liệu của bộ an ninh không thể có vấn đề được. Người đàn ông kia nghiêm nghị nói. Cô hừ một tiếng, biết rồi, dù gì với thực lực của bọn nó, có cho thêm nửa tiếng cũng không thể khống chế máy tính của tôi giúp các anh phòng ngự Phoenix đã tên đó biến mất tâm một đợt rồi mà lại tìm đến, đúng là đồ cứng đầu. Đừng gọi nó là bất tử điểu, phải gọi là con gián bất tử mới đúng. Cô vừa cằn nhằn vừa đứng dậy đi đến một bàn máy tính khác, sau đó ngồi xuống một chiếc ghế giám đốc. Cô ngồi xếp bằng trên ghế ngọ ngoậy các ngón chân, bắt đầu gõ bàn phím. Tức thì năm màn hình khác trong phòng cũng sáng lên. Sau khi quan sát, trong phòng ngủ của cô có đến mười mấy màn hình.

Nạp Lan Thẩm cũng muốn phát điên mà vò đầu bứt tóc, gần như suy sụp. Tần Xuyên ôm đầu lượn hết mấy vòng trong phòng, nhịp tim đập nhanh như sôi máu, việc này quá kích thích rồi. Sao thủy, Nạp Lan Thẩm chữ thẩm gồm 3 dấu chấm của bộ thủy và một chữ tâm, cách đọc của sao thủy chẳng phải cũng gần giống thủy tâm sao? Tần Xuyên vỗ trán, dở khóc dở cười nhìn màn hình, Nạp Lan Thẩm trong đó rất lôi thôi, không hề có chút khí khái của tiểu thư thế gia, rồi hắn lại so sánh những lần cô xuất hiện trước mọi người với dáng vẻ sang trọng duyên dáng vạn người mê nếu không có khuôn mặt và thân hình làm bằng chứng, Tần Xuyên còn nghi ngờ cô ta có phải là Nạp Lan Thẩm hay không. Ta nói đại tiểu thư Nạp Lan, đại hoa khôi Nạp Lan, cô ở nhà giống như bà điên vậy, người nhà cô có biết không? Tần Xuyên ngẫm nghĩ một hồi thấy chuyện này quá vui, bèn ôm bụng phá ra cười. Nạp Lan Thẩm siết chặt nắm tay, đôi mắt muốn bốc lửa, cô rít qua kẻ răng nghiến chặt, anh là Phoenix. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cô mặc cái gì thế trên miệng cô là vụn khoai tây hả? Tần Xuyên cười muốn té trốn. Có gì đáng cười đâu. Tôi ở trong phòng mình, anh quản được tôi mặc gì ăn gì sao? Muốn chết mất. Bộ dạng này của cô chỉ có mẹ cô từng thấy, hôm nay lại bị tên khốn kiếp này bắt gặp, mấu chốt là đối phương còn có đoạn ghi hình lại. Nếu nó mà lộ ra ngoài thì cô không cần xuất hiện trong giới nhà giàu nữa. Làm gì còn mặt mũi gặp người khác? Quản không được, tôi quản không được. Tần Xuyên cười gian xảo, tôi thấy cô ăn mặc vậy rất hợp đấy, sau lưng cô là gì đó? Ây da, cái đống trên giường là đồ ăn vặt phải không? Cô là heo sao? Ăn nhiều quá đấy. Anh mới là heo. Cả nhà anh đều là heo. Sâu thúi. Rùa đen. Cá ngát. Sau khi Nạp Lan Thẩm lôi cả đống tên động vật ra chửi, hai mắt cô đã ương ước, tôi sẽ nói với bộ an ninh rằng anh là bất tử điểu. Để họ bắt anh. Nhốt kỹ anh lại. Đồ xấu xa. Tần Xuyên khoanh hai tay trước ngực cười gian, vậy tôi lập tức phát đoạn ghi hình cô lên mạng, tin tôi đi, chỉ trong nửa tiếng toàn Hoa Hạ sẽ thấy đại tiểu thư Nạp Lan Thẩm của gia tộc Nạp Lan, hoa khôi đứng đầu Đại học Đông Hoa thì ra là một trạch nữ nhếch nhác. Anh dám. Nạp Lan Thẩm thiếu điều thét lên. Tần Xuyên nhún vai, mắc gì tôi không dám, lần nào cô cũng chơi trò đâm lén tôi đang rầu vì không có cơ hội báo đáp cô đây. Anh ức hiếp người ta. Đàn ông như anh lại ăn hiếp phụ nữ yếu đuối, còn ra thể thống gì nữa. Mấy lần cô đạp tôi bộ giống một cô gái yếu đuối chắc. Tần Xuyên bĩu môi. Nạp Lan Thẩm mím môi lấy lại bình tĩnh, hít thật sâu rồi nói, được chúng ta đều bình tĩnh lại, anh tìm tôi làm gì? Ánh mắt của Tần Xuyên hấp háy, bây giờ tôi qua đó gặp cô nói thẳng sẽ dễ hơn. Cái gì? Anh đến đây, anh này. Này. Anh đợi Nạp Lan Thẩm lắp bắp chưa kịp dứt lời, Tần Xuyên đã tắt luôn video. Nạp Lan Thẩm gục mặt trước màn hình, tức đến toàn thân run bần bật. 3 giây sau, cô liền tháo bỏ mắt kính, cởi hết áo thun quần ngắn ra rồi phi như bay vào phòng tắm, tiếng nước chảy róc róc nhanh chóng truyền ra chứng tỏ cô bắt đầu tắm rửa. Chưa đầy nửa tiếng, Tần Xuyên đã lái xe đến chỗ ở của Nạp Lan Thẩm. Bảo vệ thấy người đến là đại thiếu gia Tần gia nên không ngăn cản. Địa vị hiện nay của Tần Xuyên đã khác trước, các thế gia đều đồn là hắn giấu nghề, thực ra thâm sâu khó lường, từng được thủ trưởng gặp tận mặt và chụp ảnh chung. Còn Tần Xuyên làm gì thì phần lớn mọi người không rõ, bất kể thế nào cũng không ai dám đối xử với hắn như đồ bỏ. Tần Xuyên ấn chuông, chẳng mấy chốc cửa đã mở ra. Nạp Lan Thẩm lạnh lùng đứng đó, chiếc cổ thon thả trắng ngần, mái tóc đen huyền thước tha xõa ngang eo, đọc nhanh nhất tại TRUINSULLVN. Cô mặc một chiếc áo cổ chữ V màu hồng thời trang, dưới chân mang đôi giày cao gót buộc dây màu đen. Thanh lịch mà tao nhã, trong khí chất lạnh lùng lại có nét quyến rũ đầy cao quý. Tần Xuyên há miệng đờ đẫn ngắm một hồi, hoàn toàn không nghĩ ra hoa khôi tuyệt đẹp trước mặt và cô gái nhếch nhác khi nãy là cùng một người. Hắn khen tấm tắc, được đó, thay đồ cũng nhanh lắm, tóc cũng sấy khô rồi à, mau vào trong đi. Nạp Lan Thẩm gần như rít qua kẻ răng 4 từ này, sợ bảo vệ bên ngoài nghe thấy chuyện không nên nghe. Tần Xuyên hiểu ra rồi cười, bước vào bên trong. Trong sảnh lớn được bài trí theo phong cách châu Âu hoa lệ với các phào chỉ thạch cao đa đạn và tranh sơn dầu tinh xảo, cả không gian đều toát lên khí chất nghệ thuật. Trên chiếc sofa cổ điển, Tần Xuyên ngồi nhìn cô cười tủm tỉm. Nạp Lan Thẩm yêu kiều đung đưa hông đi đến gần tủ lạnh, uống chút gì không? Không uống đâu, tôi sợ cô bỏ độc. Tần Xuyên cười hì hì. Bỏ độc? Bà đây cho anh chết luôn. Nạp Lan Thẩm quay phát lại như một thùng xăng phát nổ lao đến trước mặt Tần Xuyên, cô tung chân quét một đường vào đầu hắn. Tần Xuyên nhẹ nhàng đưa tay lên ngăn lại đòn cước của cô chỉ với 2 ngón tay. Tiểu thư sao thủy, tôi thấy cô nên để dành hơi sức thì hay hơn đấy. Có thể kỹ thuật hacker của cô ngang ngửa với tôi, nhưng về đánh đấm thì dù cô có 10 người cũng không đánh lại tôi. Tần Xuyên lắc đầu. Nạp Lan Thẩm cắn môi dưới cố sức đè chân xuống, nhưng tay của Tần Xuyên giống như làm bê tông cốt thép không chút suy xuyển. Tần Xuyên thấy cô nàng manh động như thế cũng lười khuyên, bởi vì hắn phát hiện Nạp Lan Thẩm nhấc chân lên như thế đã để lộ chút gì đó dưới váy. Tần Xuyên cúi đầu dò xét, hít sâu một hơi rồi cười, còn mặc trên màu đen nữa chứ, cô thay đồ cũng triệt để lắm. Đổi cả phong cách quần lót. Á dê sồn. Cuối cùng Nạp Lan Thẩm thu chân lại, tức tối tránh xa rồi trừng mắt nhìn Tần Xuyên, đồ ruồi ăn cứt, anh tìm tôi làm gì? Tần Xuyên bực bội, sao cô nàng cứ thích so sánh người ta với sâu bọ vậy? Tôi đến không phải muốn chửi nhau với cô, tôi có chuyện nghiêm túc muốn bàn, xem cô có đồng ý hợp tác hay không. Tần Xuyên cười nói. Hợp tác? Nạp Lan Thẩm chớp mắt nửa tin nửa không, bè ngồi xuống bắt chéo chân, nói nghe xem thử. Tần Xuyên cũng rất thẳng thắn nói về chuyện tạo nên một hệ thống tình báo giám sát toàn cầu với cô. Hai người là nhân vật đứng đầu trong lĩnh vực chuyên nghiệp, Nạp Lan Thẩm cũng không có nghi vấn gì khi bàn về vấn đề liên quan đến kỹ thuật, cô nghe qua đều hiểu. Qua cuộc nói chuyện, Tần Xuyên đã tin Nạp Lan Thẩm chính là sao thủy, bởi vì những gì cô hỏi đều đánh vào điểm mấu chốt. Tầm nhìn của hắn không sai, thợ thủ đắc lực nhất trong việc tạo nên hệ thống này phải là Nạp Lan Thẩm, những kẻ khác không có thực lực như cô. Nào ngờ sau khi nghe qua ý tưởng của Tần Xuyên, trong lòng Nạp Lan Thẩm càng dậy sóng, chỉ là cô cố gắng bình tĩnh mà thôi. Hít sâu vài hơi, Nạp Lan Thẩm mới hỏi lại, nếu tôi không đồng ý anh sẽ làm gì? Giết cô thôi. Tần Xuyên cười, khỏi nghi ngờ, tôi chỉ cần một giây là giết được cô. Nạp Lan Thẩm bỗng thấy lạnh sống lưng, tuy cảm thấy không có khả năng lắm, nhưng chẳng hiểu tại sao cô lại tin Tần Xuyên có thể giết cô trong một giây. Anh đúng là đồ điên. Hết cách rồi, cô đúng là nhân tài. Nếu ngày nào đó có người phá hệ thống của tôi thì đó chắc chắn là cô, cho nên cô phải là đồng minh của tôi, bằng không tôi thà giết cô cho rồi. Tần Xuyên thản nhiên nói. Nạp Lan Thẩm chớp mắt rồi hỏi, vậy nếu tôi phản bội anh giữa chừng? Cô không phải loại phụ nữ đó, nếu chịu hợp tác với tôi chắc chắn sẽ không phản bội. Tần Xuyên lắc đầu. Sao anh biết tôi không phải loại người đó, tôi đã hại anh hai lần rồi mà. Nạp Lan Thẩm lại hỏi. Tần Xuyên cười nói, chuyện nào ra chuyện đó, nếu cô là người như thế thì bộ an ninh đã tìm tôi trước rồi, cô hoàn toàn có thể rời khỏi đây trước khi tôi đến, để tôi làm mục tiêu bị công kích. Nạp Lan Thẩm tỏ vẻ kinh ngạc, trong mắt chất chứa tâm tình phức tạp. Còn nữa, nếu cô vẫn ở đây chứng tỏ cô rất để ý mục đích tôi đến đây. Cô không phải là người theo nề nếp, cũng không phải là một đứa con cháu thế gia ngu ngốc. Tôi có thể nhìn ra trong lòng cô vẫn có nhiều thứ mà cô thực sự muốn có. Đôi mắt của Tần Xuyên sáng lên, dường như có thể nhìn thấu lớp vỏ bọc của Nạp Lan Thẩm. Nạp Lan Thẩm trầm tư, hồi lâu sau cô buồn bã thở dài, vậy anh nói tôi biết tại sao cứ tìm cách xâm nhập vào bộ an ninh. Tần Xuyên nhún vai, đơn giản thôi, tôi chỉ muốn biết mẹ mình là ai, trong đó có ghi chép gì hay không? Không có. Nạp Lan Thẩm trả lời thẳng thừng, hoàn toàn không có ghi chép về thời gian, nơi sinh và thân phận mẹ của anh. Sao cô lại biết? Tần Xuyên hỏi. Nạp Lan Thẩm bất đắc dĩ nhìn hắn, sở dĩ tôi làm cho bộ an ninh là vì muốn tìm tư liệu liên quan đến Thanh Liên Môn, dĩ nhiên tôi đã điều tra rõ mọi chuyện về anh. Tần Xuyên thấy buồn cười, hắn học kỹ thuật của hacker để tìm tư liệu về mẹ ruột của mình nên tấn công kho dữ liệu của bộ an ninh. Ai ngờ đối thủ nào giờ của hắn là Nạp Lan Thẩm cũng học làm hacker chỉ vì điều tra dữ liệu của bộ an ninh. Tuy hai người đứng ở vị trí khác nhau nhưng đều có cùng mục đích, đó là dùng kỹ thuật tin học tìm tư liệu mà mình muốn. Rốt cuộc cô là ai? Tại sao muốn biết tin tức của Thanh Liên Môn? Tần Xuyên hậm hực. Nạp Lan Thẩm vẫn không bỏ cuộc, nếu chịu nói Phó Thanh Y và Thanh Liên Môn ở đâu, tôi sẽ nói lý do cho anh biết. Tôi không biết lão đó đang ở đâu, còn Thanh Liên Môn tôi không thể nói được. Tần Xuyên cười bất đắc dĩ. Vậy anh cũng đừng hỏi tôi lý do. Nạp Lan Thẩm phản bác gay gắt. Tần Xuyên bĩu môi, lười lẩn quẩn trong ngõ cụt, chỉ nói, thôi bỏ đi, còn chuyện hợp tác cô có chịu không? Khi hắn nhìn Nạp Lan Thẩm với ánh mắt mong chờ thì điện thoại của cô đổ chuông cuộc gọi. Nạp Lan Thẩm nhận ra số gọi đặc thù, lại nhìn vẻ mặt của Tần Xuyên, bèn bắt máy không chút do dự. Trưởng khoa Tống, chuyện gì vậy? Nạp Lan. Bên tôi tìm ra địa chỉ đó rồi, nhưng nó là một tiệm nét nhỏ ở tỉnh Hồ, chẳng có bất tử điểu nào hết. Cô có thể tìm thêm manh mối nào nữa không? Thính lực của Tần Xuyên rất tốt, dĩ nhiên hắn nghe được toàn bộ nội dung cuộc gọi này, bèn nổi tính tò mò muốn biết Nạp Lan Thẩm sẽ trả lời thế nào. Nạp Lan Thẩm liếc qua chính chủ đang ngồi đối diện rồi thở dài, trưởng khoa Tống, tôi đã nói bất tử điểu rất gian xảo, lần này nó chơi chúng ta rồi. Chết tiệt. Khốn kiếp. Hôm nào tôi bắt được nó chắc chắn sẽ nhốt vào phòng tối nửa năm cho biết mặt. Cuộc gọi kết thúc, phòng khách lại rơi vào im lặng. Không tố giác tôi, xem ra cô chịu rồi. Nạp Lan Thẩm suy tư một hồi, bèn đứng dậy đến gần tủ lạnh lấy ra một chai Louis 13 và cầm theo hai ly đế cao. Đến trước mặt Tần Xuyên, cô rót rượu Brand. Đi vào hai ly. Tôi có vài yêu cầu.

nể tình gốc gác của Chu gia anh và tôi, cho nên có vài chuyện tôi đều nghĩ đến anh trước, tôi không gài bẫy anh đâu. Về việc hôm nay, nếu anh chịu hợp tác, tôi sẽ lập tức đưa giấy tờ của ngân hàng Thụy Sĩ cho anh. Nếu anh muốn yên phận chờ lão hoàng tường đó nghỉ hưu thì tùy anh, tôi đảm bảo hôm nay anh đến đây sẽ không có tổn thất nào. Trên trán Chu Thanh Sơn đã lấm tấm mồ hôi, trong mắt chất chứa tâm tình rối rắm, y nói, cậu Tần tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ. Anh nói đi. Tần Xuyên gật đầu. Chu Thanh Sơn giơ bàn tay ra, trong 5 năm, cấp 9 bộ phòng riêng im lặng như tờ gần 10 giây. Tần Xuyên liền vỗ vai y, hắn nhếch miệng cười, chắc chắn thế nhé. Buổi chiều, Tần Xuyên xử lý giấy tờ của ngân hàng Thụy Sĩ rồi giao cho Chu Thanh Sơn. Theo kế hoạch đã định, Chu Thanh Sơn huy động công tác chống khiêu dâm trên phạm vi toàn thành phố trong tối hôm đó, thoạt nhìn có vẻ tầm thường, song thực tế là vì dọn sạch đám lâu la không đáng nhắc tới. Được Ôn Thụy Dương kêu gọi, các cấp dưới của hội Đằng Long đều bắt đầu hội họp. Những ai không chịu phục vụ cho Ôn gia sẽ bị cha con họ khai trừ thẳng thừng, sau đó giao cho Chu Thanh Sơn để y mở rộng chiến tích. Chỉ trong một đêm, các bang phái nhỏ ở thành phố Đông Hoa đã náo loạn, mấy trăm người bị bắt về cục cảnh sát Câu Lư. Cha con Ôn gia lại hưng chấn ngoài phong cật lực làm việc. Thông qua một vài quan hệ, họ biết được kẻ ra tay với tiệm ăn bánh chiên chính là một công ty ăn uống có tiếng tên Lệ Giang Nam ở tỉnh Giang. Chủ công ty này là Ung Phi vốn đi lên từ Hắc Đạo, y lập nên công ty ăn uống này để rửa sạch tội danh. Khi vào thành phố Đông Hoa, Ung Phi phát hiện ở đây không có bang hội lớn nào nên càng tung hoành ngang ngược, muốn giết chết tiệm ăn bánh chiên đang nổi như cồn từ trong trứng nước. Cậu Tân, chúng tôi đã bắt bọn côn đồ phá tiệm rồi, còn Ung Phi vẫn đang ở thành phố Hồ, đó là đại bản doanh của lão. Hình như lão đã cảnh giác rồi, chúng ta tính sao đây? Ông Thụy Dương hỏi qua điện thoại. Sau khi tìm thông tin về công ty Lệ Giang Nam trên mạng, Tần Xuyên nghĩ ngợi một hồi rồi nói, tối nay tôi cùng các anh qua đó tìm lão nói chuyện đời. Tối hôm đó, tại thành phố Hồ cách thành phố Đông Hoa hơn 60 cây số. Hai chiếc SUV màu đen chạy vào một khu biệt thự sang trọng, bảo vệ trước cửa vốn muốn ngăn lại, nhưng sau khi thấy cả sấp tiền đỏ bằng lương một tháng của họ nên đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Bên ngoài chỗ ở của chủ tịch Lệ Giang Nam, mười mấy bảo vệ mặc đồ đen đang đi tuần. Khi hai chiếc SUV dừng lại, đám bảo vệ này liền vây quanh trừng mắt một cách hàng học. Tần Xuyên và Ôn Thụy Dương xuống xe, sau lưng còn có 4, 5 võ sĩ sơ cấp của hội Đằng Long. Những người này có thể xem là tinh nhuệ của hội, dù gì chỉ là bang hội ở địa phương, có võ sĩ đã là rất hay rồi. Xem ra có người đợi sẵn chúng ta rồi. Tần Xuyên quay sang cười nói với Ôn Thụy Dương. Ôn Thụy Dương nhíu chặt đầu mày, có phần thấp thỏm, cậu Tần, chắc bọn nó có tai mắt phát hiện chúng ta sắp đến. Một tên đội trưởng trong đám bảo vệ ngạo mạn hất hàm nói, lão đại bọn tao đã bảo đây là thành phố Hồ chứ không phải Đông Hoa, nếu tụi bây sợ thì mau biến đi. Ông Thụy Dương thấy một tên nhãi nhép dám lớn tiếng với họ như thế, vừa định nổi cơn thì bị Tần Xuyên ngăn lại. Chúng ta đến bàn chuyện làm ăn với Uông Phi, có gì đáng sợ chứ? Tần Xuyên cười nói. Chuyện làm ăn. Đội trưởng bảo vệ nghĩ ngợi rồi cười khẩy, nếu không sợ thì vào đi. Tần Xuyên vỗ vai ông Thụy Dương trấn an rồi đi vào biệt thự. Trong phòng khách lộng lẫy sang trọng, một người đàn ông mặc áo ngủ bằng lụa đính lông ở cổ đang ngậm điếu xì gà ngồi trên sofa, vừa thưởng thức trà phổ nhĩ vừa xem tivi. Thoạt nhìn người đàn ông chừng 40-50 tuổi, trong lòng là một cô gái có thân hình bốc lửa đang nằm, một bàn tay của người đàn ông đang chơi đùa với vòng một của cô gái. Bốn phía của phòng khách có 8 bảo vệ mặc đồ tây đứng gác. Đám bảo vệ này khác với những tên bên ngoài, phần hông tên nào cũng cộng lên chứng tỏ có mang vũ khí cấm. Lão đại, họ đến rồi. Dứt lời, cả đám bảo vệ liền ra đứng ngoài cửa, không dám đến gần phòng khách. Bởi vì Tần Xuyên đã thấy hình ảnh trên mạng nên nhận ra người đang ngồi là Ung Phi. Ung Phi liếc hai người, miệng nhả khói thuốc rồi nói, đến cũng nhanh đấy, cũng được lắm, còn dám vào đây. Ông Thụy Dương của hội Đằng Long phải không, tôi biết cậu còn thằng nhóc cạnh cậu đến đây làm gì. Tần Xuyên mỉm cười, hắn lấy một xấp văn kiện từ cặp công văn của một nhân viên đi theo đặt trên bàn trước mặt Ung Phi. Tôi là ai ông không cần biết, ông ký vào đây đi. Đặt điếu xì gà xuống, Ung Phi nhìn Tần Xuyên đánh giá, hình như cảm thấy nực cười, đây là thứ gì? Muốn tao ký cái gì? Tần Xuyên nhún vai, nếu không biết chữ thì tôi nói ông biết cũng được, đây là bản hợp đồng thu mua, công ty FB chúng tôi muốn mua công ty Lệ Giang Nam của ông với giá 1 tệ, cũng tức là bán công ty của ông cho chúng tôi với giá 1 tệ. Ung Phi ngây người, rồi đột ngột phá lên cười, mẹ nó, bộ mày bị liệt não rồi hả? 1 tệ à, mày muốn mua công ty của tao? Ngay cả cô gái thoa son trép phấn trong lòng Ung Phi cũng cười mỉa mai. Đại ca, em thấy chắc thằng này mới trốn ra từ viện tâm thần, bảo mấy anh em bắt nó đưa về viện đi. Tần Xuyên vẫn ung dung nói, tôi đã điều tra qua, công ty Lệ Giang Nam của ông đều có chi nhánh ở các thành phố trọng yếu của tỉnh Giang, có điều kinh doanh không tốt cho lắm, nhưng tôi thích địa điểm của các chi nhánh đó. Ông bán lại công ty cho tôi với giá 1 tệ, tôi sẽ bỏ qua chuyện ông phá tiệm của tôi. Thì ra mày là chủ của công ty FB. Ha ha, đúng là y chang tên công ty, toàn là đồ ngu. Người đâu? Bắt nó tỉnh táo lại nhìn kỹ xem tao là ai. Ở đây là địa bàn của ai? Uông Phi vừa ra lệnh, mấy tên bảo vệ giấu súng liền chực chờ ra tay. Ông Thụy Dương rống lên, tụi bay dám. Biết Tần thiếu gia là ai không? Mẹ kiếp, ông Thụy Dương, ở đây không phải thành phố Đông Hoa, hội đằng long tụi bay không can gì đến chỗ này. Mày dám nói bậy, có tin tao ném mày xuống sông cho cá ăn không? Uông Phi lạnh lùng quắc mắt. Trong lúc đó thì có hai tên bảo vệ đến gần định tóm lấy tay Tần Xuyên. Ông Thụy Dương định ra lệnh cho đàn em ra ngăn, nhưng Tần Xuyên đã hành động trước rồi. Tần Xuyên không ra tay với hai gã bảo vệ, mà hắn tóm lấy ót của Uông Phi rồi ấn đầu lão rầm một cái xuống bàn. Lão đại! Thằng khốn, bỏ tay ra! Đám bảo vệ không kịp cản, bèn hét to lên. Hình như ông không nghe rõ lời tôi nói, ánh mắt Tần Xuyên cực kỳ sắc lạnh. Hắn tiếp lời, tôi bảo ông ký hợp đồng chứ không phải đang hỏi ý của ông, tôi đang ra lệnh cho ông. Uông Phi nghiến chặt răng hung hăng nói, mày hay lắm, xem như mày giỏi, nhưng mày tưởng làm vậy có thể đe dọa được tao à? Ở đây toàn là người của tao, mày tưởng có thể ra khỏi đây sao? Nói cho mày biết, các cục cảnh sát toàn thành phố Hồ này đều có quan hệ với tao, ngay cả trên đường cao tốc cũng có thể ngăn mày lại. Dám đụng đến tao, tối nay mày chết chắc rồi. Không đợi Uông Phi kịp nói tiếp, Tần Xuyên đã đánh chân khí vào đầu của lão. Uông Phi liền phục máu, mắt trợn trắng tròng chết tươi. Á, cô gái bên cạnh thét, không dám tin Tần Xuyên lại giết lão đại của họ dứt khoát như thế. Ngay cả đám bảo vệ, nhóm người Ôn Thụy Dương cũng kinh hoàng. Làm sao Tần Xuyên có thể giết chết một người như dí chết một con kiến như thế? Nhưng Tần Xuyên vẫn mặt lạnh như tiền, chuyện đến nước này, số người hắn giết có thể chết thành núi nhỏ rồi, cần gì để ý đến tên cầm đầu một nơi nhỏ thế này. Tối nay Tần Xuyên đến đây chỉ để xem lão Uông Phi này có đầu óc mà chủ động quy thuận làm việc cho hắn hay không. Nếu lão là đồ ngốc chỉ biết dở thói ngang ngược ở đây, vậy hắn không cần giữ lão lại nữa. Tần Xuyên bảo cấp dưới đem mực đóng dấu đến, sau đó dùng ngón cái của Uông Phi in dấu tay lên hợp đồng. Mày là hung thủ giết người. Tao phải báo thù cho lão đại. Một bảo vệ cuối cùng đã có phản ứng, gã móc súng ra, mở khóa an toàn rồi nhắm vào Tần Xuyên. Nhưng Tần Xuyên đã sớm xuất hiện trước mặt gã đoạt lấy khẩu súng. Khẩu súng trong tay Tần Xuyên trở nên méo mó biến dạng như làm từ chất dẻo, rồi biến thành đống sắt vụn. Hắn buông quả cầu súng lăn xuống đất leng keng. Tần Xuyên nhìn các bảo vệ khác, ai nấy đều trơ mắt nghẹn họng đứng đực ra như gặp phải quỷ. Không có chuyện gì nữa thì chúng ra đi. Dứt lời, Tần Xuyên dẫn đầu rời khỏi hiện trường. Sau mọi chuyện, từ lúc vào cho đến khi rời đi chỉ chưa đầy 5 phút. Mãi đến lúc về xe, ông Thụy Dương vẫn chưa hoàn hồn. Y cũng từng giết người hoặc làm mấy chuyện chèn ép tranh giành, song tác phong của Tần Xuyên đúng là có chút bạo ngược thái quá. Không cho nạn nhân một cơ hội để đổi ý, người ta tốt xấu gì cũng là lão đại một bang hội mà lại giết trong giây lát, mấu chốt là chỉ mất một tệ đã mua được công ty trị giá mấy trăm triệu của người ta. Lão ấy chết rồi mà hắn còn lấy dấu tay, dù lão có biến thành quỷ thì cũng tức đến nỗi chết thêm lần nữa. Cậu Tần, cậu không sợ bọn nó kêu pháp y đến kiểm định có vấn đề, bên cảnh sát sẽ đến tìm cậu sao? Ông Thụy Dương nghĩ bụng, cho dù là con cháu Võ Cổ Thế Gia cũng không thể nằm ngoài vòng pháp luật. Tần Xuyên ngáp dài, thuận miệng nói, tôi có thể sửa đổi báo cáo kiểm định trên máy tính của pháp y, còn phía cảnh sát. Anh tưởng đám đứng đầu cục cảnh sát thành phố Hồ đều có bối cảnh sạch sẽ sao? Bọn chúng tự giữ mình còn khó, mắc gì lo đến sống chết của Uông Phi. Ông Thụy Dương túa đầy mồ hôi lạnh, lúc này mới nhận thấy thì ra Tần Xuyên đã tính toán sẵn mọi việc, hèn gì giết người trắng trợn như thế. Uông Phi tội nghiệp, đến tận lúc trước khi chết vẫn nghĩ cảnh sát thành phố Hồ sẽ đứng về phía lão. Ngày hôm sau, nắng chiếu rạng rỡ. Ngoài cửa bệnh viện nhân dân đệ nhất của thành phố Đông Hoa có rất nhiều người, ai nấy cũng chỉ trỏ trỏ. Thì ra trên đất đột nhiên có 5 tên côn đồ bị đánh gãy hai chân, trên người còn treo mấy tấm bảng ghi rằng, xin lỗi ông chủ Lý Ba của tiệm ăn bánh chiên số 5. Chuyện này liền trở thành tin tức lan truyền khắp thành phố Đông Hoa và cả trong tỉnh chỉ vào một buổi sáng. Trên mạng, ăn bánh chiên lần nữa trở thành chủ đề nóng hổi, nhiệt độ của đoạn quảng cáo mới nguội lạnh cũng được kéo lên. Ngay chiều hôm đó, bí thư thành ủy thành phố Đông Hoa là Hoàng Tường bất chợt báo với tổ chức rằng mình không khỏe, hy vọng có thể sớm về hưu, đồng thời còn ra sức tiến cử thị trưởng Chu Thanh Sơn thay thế mình đảm nhiệm chức bí thư thành ủy và thường vụ tỉnh ủy. Đúng lúc Chu Thanh Sơn vừa có hoạt động đánh vào thế lực đen, y lập tức trở thành quan phụ mẫu tốt nhất trong mắt người dân. Các vị đại lão ở tỉnh Giang không thể không cân nhắc việc thuận theo ý dân, đặt cách bỏ phiếu đề bạt Chu Thanh Sơn. Khi biết mình trước tiên phải đại diện cho bí thư thành ủy, sau đó chuẩn bị đề bạt chính thức, Chu Thanh Sơn cực kỳ vui mừng, ngày tối hôm đó liền gọi điện mời Tần Xuyên đến Chu gia dùng cơm. Những tưởng Tần Xuyên sẽ từ chối thẳng thừng,